Ba, ngại như vậy thương tổn nhi tử thật sự hảo sao? Tống quanh năm ủy khuất ba ba hướng Tống lao ra tử hoán giận. Ta điểm điểm ghét bỏ ngươi, đó là để mắt ngươi, đừng không biết tốt xấu. Tống lao ra tử vẻ mặt ngạo kiểu, quay đầu cười tủm tỉm nhìn Điền Điểm. Xem Trương Sơ Hiền trong lòng thoải mái không ít, nhà hắn ra ra tuy rằng ghét bỏ hắn, nhưng cũng không đến mức như vậy trắng trợn táo bạo ra tới. Lúc này, hắn trong lòng cân bằng. Ba, ngài lại như vậy ghét bỏ ta, ta liền rời nhà trốn đi. Ai còn không phải cái bảo bảo a? Tống quanh năm uy hiếp hắn thân cha. Lăn lăn lăn, đi đâu? Lao tử đưa ngươi. Tống lao ra tử chiêu bài động tác, huy rồi bỏ thức xua tay. Ha ha ha. Hồ lao ra tử không nhịn xuống trước cười chàng. Sau đó, trường hợp mất khống chế. Ha ha. Ha ha ha. Quanh năm, đi thúc gia chủ hai. Lao ra tử cười to. Ngồi ở Tống quanh năm bên cạnh Hồ Lẫm, cũng cười đầy mặt đỏ bừng. Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền cũng cười không thể tự gánh vác. Hồ Ba cũng khó được cười to, là cái Mỹ đại thúc. Ha ha ha. Tống thúc, ngài. Nghỉ ngơi, ta đưa quanh năm rời nhà trốn đi. Đường cảnh thành khó được xem náo nhiệt, hắn cười vui vẻ, thật sự rất có xem đầu. Điền Điềm tay phải thắt mặt, xem có tư có vị. Tô gì, đường tiên sinh cười rộ lên thật là đẹp mắt. Điền Điềm như vậy một, đem Tô Thanh chọc cho vui vẻ. Ngươi một hồi làm cho đường tiên sinh mặt khen khen hắn. Tô Thanh sủng nịch sờ sờ Điền Điềm khuôn mặt. Đường tiên sinh ra mặt mỏng, ta sợ hắn ngượng ngùng. Điền Điềm tìm lấy cớ, nàng vẫn là không khen hảo. Hắn hiện tại ra mặt dày. Kia cũng không thể khen, bằng không hắn sẽ tiêu ngạo. Điền Điềm này lý do thực đầy đủ, Tô Thanh cũng không lời nói. Tống quanh năm tức giận dùng sức xoa nắn Điền Điềm khuôn mặt. Điềm Điềm, thúc thúc thực thương tâm. Vài cái đem Điền Điềm thủy nộn khuôn mặt xoa đỏ bừng. Ngươi thương tâm liền tới trả thù ta. Điền Điềm chụp bay hắn tay. Học Tống lao ra tử động tác, vây vây tay. Ngươi chạy nhanh rời nhà trốn đi đi, phòng bếp có lương khô mang theo Điểm Nhi. Ha ha ha. Cái này hảo, cái này hảo. Tống lao ra tử cười nhất hăng hái, xem Nhi tử chê cười chính là đã quyền. Ha ha ha. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi thúc mặt đều đen. Tô Thanh cười nước mắt lưng tròng, ghé vào trên bàn khởi không tới. Vài vị lao ra tử đều buông chén trà, sợ sặc. Ngươi đứa nhỏ này, nay như thế nào một chút đều không đáng yêu. Tống quanh năm lại xoa xoa Điền Điềm đầu, xem nàng lung tung rối loạn đầu tóc, trong lòng mới thoải mái. Khi dễ chất nữ thúc thúc liền không phải thật dài bối. Điền Điềm khí hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó nhậm Tô Thanh cho nàng sửa sang lại tóc. Lời này hảo. Tống quanh năm sờ sờ cằm nhìn hắn thân cha. Khi dễ nhi tử lão đầu nhi liền không phải hảo thân cha. Tống quanh năm xong. Tống lao ra tử ghét bỏ xem hắn. Lao tử cho ngươi mấy cái màn thầu, đi tìm ngươi thân cha đi. Đại gia cười ầm lên, Trương Sơ Hiền cười đôi mắt rút gân. Tống lao ra tử kiên cường. Tống quanh năm lại bại cho thân cha. Lầu hai đại hội phòng khách, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Tặc cùng nay tổng cộng phát tam tranh hải sản, toàn bộ ban khánh. Cơm trưa qua đi, Điền Điềm làm người thu thập xong liền đóng cửa, cửa treo đại thẻ bài, viết hải sản bán xong chữ. Rất nhiều muốn ăn cơm, tưởng mua hải sản người ở cửa bồi hồi, cuối cùng thất vọng rời đi. Hải sản tiểu lầu, không hải sản bán cái gì nha. Điền Điềm lấy ra sổ sách, đem tính chương cấp Tống quanh năm cùng Lương Vinh Ưng hai người xem qua. Nhiều như vậy. Tống quanh năm không tin, lại cẩn thận qua một lần. Lương Vinh Ưng nhìn sổ sách nhi thượng số lượng, cũng thực ngoài ý muốn. Ngoan bảo, buổi sáng bán bao nhiêu tiền. Lão gia tử cũng rất tò mò. Hắn biết sinh ý hảo, nhưng đoán không ra bán bao nhiêu tiền. Khẳng định có 1.000 nhiều. Tô Thanh đánh giá, nàng lúc này tâm đại, đoán số trực tiếp hơn 1.000. Khu khu khu. Tống quanh năm bị nước miếng sạt đến. Như thế nào, không hơn 1.000. Sao cũng không tồi. Mới nửa liền vài trăm, sinh ý thực không tồi. Tô Thanh thật sự. Mấy trăm, đủ làm gì? Điền Điềm trong lòng ghét bỏ. Tống quanh năm không lời nói. Dùng tay làm ra bát tự. 800, cũng thực không tồi. Tô Thanh không chút suy nghĩ liền, song cảm thấy còn khá tốt. 8.000. Tống quanh năm chậm toàn bộ. 8.000. Tô Thanh quả thực không thể tin được. 8.000 nhiều mau 9.000, lại còn có không tính định đi ra ngoài tiệc rượu. Tống quanh năm thời điểm tim đập ra tốc. như vậy đều 9.000 nhiều. Tô Thanh hỏi lại, thượng vạn, thượng vạn. Một buổi sáng sinh ý liền thành vạn nguyên hộ. Trương lão gia tử cùng Hồ lão gia tử tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không thể xem điền điểm sinh ý. Hơn nữa này chỉ là sáng sớm thượng buôn bán ngạch. Nếu là hóa nhiều, một chỉnh xuống dưới, buôn bán ngạch khẳng định phiên bội. Một cái tiệm cơm 1-2-3 vạn nước chảy, chính là hai vị lão gia tử cũng tâm động. Chương 377. Sinh ý thật không sai. Hơn nữa sẽ càng ngày càng tốt. Hồ lão gia tử đối tiệm cơm sinh ý tin tưởng 10 phần. Là đâu? Mới khai trương, biết đến người cũng không nhiều lắm, chậm rãi mọi người đều biết, này sinh ý. Trương lão gia tử ngẫm lại cũng không biết như thế nào, về sau sinh ý có bao nhiêu hảo, hắn cũng không dám tưởng tượng. Khác sinh ý sẽ có người cùng phòng, nhưng hải sản này khối, trước mắt tới, điền điểm một nhà độc đại. Trừ phi có người có thể giải quyết hải sản, tươi sống vận chuyển vấn đề này, bằng không mắt thèm cũng không có biện pháp. Quá một đoạn thời gian, các ngươi này cửa hàng phòng trừng cũng không đủ dùng. Lương lão gia tử ngẫm lại, ra bản thân lo lắng. Việc này đơn giản, một loạt qua đi mười mấy ra cửa hàng đều là điểm điểm, bất quá chúng ta tiếp theo khoách liền giáo. Tống quanh năm nhẹ nhàng, chuyện này hắn hòa điền điểm đã sớm nghĩ đến, có để lối thoát. Không tồi. Lương lão gia tử yên tâm, nhìn điền điểm vừa lòng gật đầu. Minh Hóa muốn gấp bội sao? Tống quanh năm hỏi Lương Minh nhưng hòa điền điểm ý kiến. Sáng trưa chiều cắt một chuyến là được, không cần gấp bội. Điền điểm mặc kệ Lương Minh nhưng nghĩ như thế nào, nàng trước ra ý kiến. Ta cũng như vậy tưởng. Lương Minh nhưng cũng tán đồng điền điểm pháp. Kia. Tống quanh năm có điểm do dự, sinh ý tốt như vậy, hóa nhiều bị điểm cũng hảo. Nhiều liền không hiếm lạ. Điền điểm biết Tống quanh năm ý tưởng, nhàn nhạt một câu. Tống quanh năm đầu góc vừa chuyển phản ứng lại đây. Ta sốt ruột. Hắn bằng thẳng, trong lòng cũng minh bạch, mọi việc không thể xem trước mắt, phải vì lâu dài tính toán. Bao lớn người, còn không có chất nữ tưởng chu đáo. Tống lão gia tử tóm được nhi tử lại một đốn hảo. Là, ngài không sai. Lúc này ta thật sai rồi. Tống quanh năm chạy nhanh cấp thân cha nhận lỗi, liền sợ hắn không để yên không liêu. Tống thúc thúc tưởng không sai, sinh ý nếu là quá hảo, chúng ta khoách cửa hàng về sau hóa lượng cũng sẽ gia tăng, trước mắt tới như vậy liền khá tốt. Điền điểm giải thích chính mình dụng ý. Ngoan bảo, ngươi kêu ba vị lão sư có ý tứ gì? Các ngươi thương lượng cái bao lớn phòng ở. Lão gia tử vừa rồi có một câu không một câu, nghe bọn hắn kiến phòng ở chuyện này. Không hiểu điền điểm cái gì tính toán. Ra, chuyện này ta còn không có tới kịp cho ngài. Ta cùng Tống Thúc Thúc, còn có Lương Vinh nhưng muốn ở thành Nam kiến phòng ở. Điền điểm giản dị dễ hiểu. Lão gia tử cũng nghe minh bạch, cháu gái đây là muốn làm đại sự nhi. Các ngươi muốn kiến nhiều ít phòng ở. Lão gia tử tò mò, tinh thần tỉnh táo. Khu. Tống quanh năm không hảo trả lời, như vậy tảng lớn mà hắn cũng không biết có thể kiến nhiều ít. Lương Vinh nhưng cũng không rõ lắm, làm hắn cũng không rõ. Hẳn là có rất nhiều. Điền điểm đại khái. Ngoan bảo nhi, các ngươi cái như vậy nhiều phòng ở làm gì? Bán sao? Không sai, ta cùng Tống Thúc Thúc ở thành Nam mua một miếng đất, tính toán cái mấy đống nhà lầu. Điền điểm thật sự nhẹ nhàng, cái này tất cả mọi người nghe minh bạch. Ngươi, các ngươi phải làm cái kia cái gì sản, cái gì bất động sản. Lão gia tử cũng bất quá khi. Địa Úc hắn lao nhân già cũng nghe quá. Không sai, là Địa Úc, chúng ta tính toán cái lâu bán lâu. Điền điểm vẻ mặt bình tĩnh, liền cùng Liêu Khí, ăn cơm giống nhau nhẹ nhàng. Vậy các ngươi cái mấy đống A? Kia đến bao nhiêu tiền A? Lao ra tử sầu, sợ cháu gái không có tiền. Có thể cái nhiều ít nhà lầu hiện tại còn không rõ ràng lắm, còn không có quy hoạch. Thành Nam kia phiến nhi mà chúng ta đều bắt lấy tới, phỏng chừng có thể cái không ít. Điền điểm kiên nhẫn cấp lao gia tử giải thích. Thành Nam, là sông đào bảo vệ thành biên nhi thượng kia phiến nhi mà sao. Cao Lâm Sơn nghe xong nửa, nghe minh bạch. Không sai, chính là kia một tảng lớn. Điền điểm thừa nhận, Cao Lâm Sơn nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Kia mà đều là chúng ta. Cao Lâm Sơn có chút không thể tin được, như vậy tảng lớn mà bị điền điểm bắt lấy. Đúng vậy, hiện tại đều là chúng ta. Lao gia tử cũng nghe minh bạch. Cháu gái là thật muốn làm đại sự. Giả Sơn, ngươi biết kia mà. Lão quân trường, ta biết, chính là lần trước chúng ta trải qua thành Nam, sông đào bảo vệ thành đối diện nhi kia một tảng lớn đất hoang, ngài lúc ấy cũng thấy. Cao Lâm Sơn như vậy một, Lao Gia Tử liền nghĩ tới. Lao Gia Tử hồi tưởng, hắn lần trước thấy miếng đất kia cũng thật không, lái xe từ này đầu đến kia đầu đều đi rồi một hồi lâu. Ngoan bảo, kia tảng lớn mà đều ở trong tay các ngươi. Lao Gia Tử mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm cháu gái hỏi. Không sai, thành nam muốn khai phá, chúng ta liền nhân cơ hội cầm kia mà. Điên điêm xong, Lao Gia Tử liền rốt cuộc ngồi không yên. Lao nhân ra lên ở trong phòng qua lại đi lại. Ngoan bảo, như vậy nhiều nhà lầu đến nếu không thiếu tiền. Các ngươi làm sao bây giờ? Nguyên lai Lão Gia Tử sầu chuyện này, điền điểm trong lòng ấm áp. Chuyện này chúng ta đều có lạc, Gia Gia ngài không cần lo lắng. Điền điểm qua đi kéo Lão Gia Tử cánh tay, cười vui vẻ. Ta ngoan bảo có chủ ý là được, Gia Gia yên tâm. Lão Gia Tử lập tức gầm chuyện tình, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Xây nhà đến muốn thật nhiều người, các ngươi đi nơi nào tìm. Lão Gia Tử lại sầu, xây nhà một chút đều không dễ dàng. Gia Gia yên tâm, việc này có Tống Thúc Thúc cùng Lương Vinh Nhưng, cháu gái lười biếng liền giáo. Đúng đúng, chúng ta điểm điểm như hoa sách, có việc nhi làm cho bọn họ đi làm. Tống Lão Gia Tử phi thường tán thành điền điểm làm như vậy. Không sai, có việc làm á ưng làm, hắn đối này đó cũng thủ. Lương Lão Gia Tử không có ý kiến, hận không thể đem tôn tử đóng gói đưa cho điền điểm đương đứa ở. Hồ Lão Gia Tử cùng Trương Lão Gia Tử cũng sốt ruột, việc này muốn chính mình tôn tử trộn lẫn một chân, nhưng không tiện mở miệng. Điềm điềm, nếu là thiếu người, khiến cho A Hiền lưu lại nơi này cho các ngươi hỗ trợ. Mặt mũi là cái gì ngoạn ý nhi? Có thể ăn sao? Trương Lão Gia Tử ra mặt dày mở miệng. Vì làm tôn tử nhiều học bản lĩnh, tiền đồ một ít, Lão Nhân Gia cũng khoát xe mặt ra, không quan tâm. Hồ Lão Gia Tử cũng tưởng mở miệng. Nhưng Hồ Tuyển ở Phồn Thành có sự nghiệp, tổng không thể đem bên kia sự buông xuống nơi này đi. Không hiện thực. A Hiền có hứng thú có thể. Lương Vinh nhưng tỏ thái độ, rốt cuộc hai nhà giao tình không tồi, cấp Trương Lão Gia Tử mặt mũi vẫn là phải cho. A Lâm dưỡng bệnh trong lúc, bên này sự tình hắn hỗ trợ nhìn. Trương, Hồ hai nhà không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nếu đồng ý Trương Sơ Hiền gia nhập tiến vào, Lương Vinh nhưng cũng đem Hồ Lâm kéo vào tới. Như vậy mọi người đều đẹp, hơn nữa người nhiều cũng dễ làm việc. Hảo hảo, vẫn là A ưng làm việc đáng tin cậy. Hồ Lao Gia Tử thực vừa lòng. Kỳ thật, cho dù Hồ Lao Gia Tử không há mồm, Lương Vinh ưng cũng là làm Hồ Lâm quản kinh đô bên này sự. Hồ Lâm là hắn tín nhiệm nhất huynh đệ, nhất đắc lực trợ thủ. Việc này Hồ Lâm hỏa điền điểm đều biết. Hảo hảo, buổi tối chúng ta hảo hảo uống vài chén. Lao Gia Tử một cao hứng liền tưởng uống rượu. Giữa trưa uống lên mấy chén, xem ra buổi tối lại muốn tiếp theo tới. Gia Gia, ngài giữa trưa uống qua rượu, buổi tối nhiều nhất uống tam ly, không thể lại nhiều. Điền điềm chạy nhanh ra tiếng quản chế Lao Gia Tử, liền sợ hắn uống nhiều thương thân thể. Gia Gia nghe ta ngoan bảo, liền uống tam ly. Lao Gia Tử mọi chuyện nghe cháu gái, uống rượu cũng không ngoại lệ. Lao Gia Tử là cái sủng cháu gái hảo Gia Gia, cũng là cái nghe lời hảo Gia Gia. Mặt khác vài vị Lao Gia Tử hâm mộ không thôi. Bọn họ cũng muốn một chuyện sự quản bọn họ hảo cháu gái. Chương 378. Trong tiệm thu thập sạch sẽ, đầu bếp cùng phục vụ viên sớm tan tầm. Nhất ba người rời đi trận địa, xuất phát về nhà. Tống gia phụ tử cũng cùng đi. Tống Lao Gia Tử hảo một đoạn thời gian không đi điền điểm ra vườn trái cây đi bộ, có điểm mắt thèm. Đặc biệt Tống quanh năm tạc lấy về đi không ít trái cây, lão nhân gia không ăn ít. Nhưng ăn về ăn, lão nhân gia nhớ thương chính mình lại đây nhìn xem, thân thủ lại trích một ít. Về đến nhà, vài vị Lao Gia Tử nghỉ trưa. Tống quanh năm cùng Lương Vinh những bọn họ bốn người, ở điền điểm trong thư phòng thương lượng sự tình. Đường Cảnh Thành cùng Hồ Ba ở một bên bàn thính, nước trà, điểm tâm, mới mẻ trái cây bày một bàn trà. Điền điểm thì tại một bên nghĩ bá. Một bàn 16 cái đồ ăn, bốn lạnh tám nhiệt một cái canh. Lại thêm hai cái sau khi ăn xong điểm tâm cùng một mâm trái cây, món chính liền cơm mì sợi, theo bọn họ ý các ngươi xem thế nào. Điền điểm đem nghĩ tốt truyền phát tin trên bàn trà cho đại gia xem. Đường Cảnh Thành trước lấy qua đi nhìn kỹ một lần. Ngươi này tài tên đều thực hảo, thực vui mừng, thực phụ họa lao nhân ra tiệc mừng thọ, ta cảm thấy không tồi. Đường Cảnh Thành thực vừa lòng, từ món ăn đến điểm tâm, lại đến cấp khách nhân đưa một ít ăn, đều phi thường vừa lòng. Đường Cảnh Thành hoàn toàn đứng ở khách hàng góc độ xem, hắn đánh giá thực đúng trọng tâm. Hồ Ba cũng cầm lấy tới nhìn kỹ một lần. Không tồi, xem ta cũng tưởng ở các ngươi trong tiệm làm tiệc rượu. Ngươi kết hôn sinh con thời điểm giống nhau có thể làm. Hồ Lâm lạnh lùng tới một câu, dường như không phải hắn lao phụ thân. Hồ Ba nhất thời không phản ứng lại đây, nhìn nhi tử, khóe miệng tươi cười chậm rãi đọc lại. Mẹ ngươi muốn cùng ta kết hôn, ta không ý kiến. Hồ Ba nhìn Hồ Lâm thực đứng đắn. Muốn mặt sao? Ta mẹ chính là không gả ngươi. Hồ Lâm vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn mắt thân cha. Điên điểm. Nhi tử cùng thân cha thảo luận thân mụ gả chồng hay không? Hơn nữa, gả đối tượng vẫn là thân cha, chuyện này có chút phức tạp. Muốn lao bà không biết xấu hổ. Hồ Ba như thế nào có điểm vô lại? Nghiêm trang cao lánh đi đâu vậy? Chẳng lẽ dừng ở trên phi cơ không mang về tới? Vấn đề này không thể hiểu hết. Hồ Ba hoàn toàn không biết xấu hổ. Hoặc là hắn căn bản là không có mặt. Một phen tuổi không sợ mất mặt. Hồ Lâm chỉ nghĩ phạm thượng tắc loạn, đây là cái gì thân cha. Hồ Nhi lão bất tu. Truy chính mình lão bà có cái gì nhưng ném tha. Hồ Ba đương nhiên, Hồ Lâm khí nghiến răng nghiến lợi. Hồ Tuyển ở một bên xem đến mùi ngon. Kỳ quái phụ tử ba người. Ta mẹ không phải lão bà ngươi. Hồ Lâm mắt lạnh căm tức nhìn thân cha. Có phải hay không lão bà của ta, không phải ngươi tử tính. Hồ Ba lược chiếm thượng phong, ẩn ẩn có vài phần đắc ý. Hồ Lâm khí nắm chặt nắm tay, nếu không phải xem hắn là thân cha, thật có thể tấu hắn một đốn. Hồ Lâm xoay người mà ngồi, xem đều không xem thân cha liếc mắt một cái. Hồ Ba khỏe miệng mang cười, đánh bại nhi tử hắn thực kiêu ngạo. Điên điêm cầm cán bút xem đến mùi ngon. Khu khu, Hồ Ca. Cái kia bá ta nhìn xem. Tống Quanh Năm nhịn cười ý, nhìn bá. Hồ Ba đem trong tay bá đưa cho Tống Quanh Năm. Về sau ta muốn làm tiệc rượu, phiền toái Điểm Điểm cấp nghị cái bá. Hồ Ba ôn nhu nhìn Điểm Điểm. Đây là muốn cùng con của hắn mụ mụ kết hôn tiết tấu. Cũng không đúng. Là cùng vợ trước kết hôn. Biến nữ, như thế nào lý giải như thế nào biến nữ. Tốt. Điểm Điểm đáp ứng, cái khác lời nói cũng không dám nhiều. Sợ Hồ Lâm lệnh sinh khí. Này ba thật không sai, ta không ý kiến. Tống Quanh Năm nhìn một lần cũng tán đồng. Vinh Dự nhận được nhìn xem. Tống Quanh Năm đem bá đưa cho Lương Vinh Hưng, hắn thật cẩn thận qua một lần. Khá tốt, cứ như vậy đi. Lương Vinh Hưng đem bá còn cấp Điền Điểm. Ta tưởng đem cách vách khoách ra mấy cái cửa hàng, chuyên môn nhận thầu tiệc rượu. Đây là Điền Điểm nay đột nhiên nghĩ đến lúc đó tiệc rượu cùng linh khách hai không chấm trễ. Ta hoàn toàn không ý kiến, nếu không ta tìm người này hai liền bắt đầu khởi công. Tống Quanh Năm nghĩ đến muốn về sau, liền nhiệt tình mười phần. Có thể, kia phòng bếp như thế nào an bài? Lương Vinh nhưng lo lắng phòng bếp lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiệc rượu bên kia Nhi cũng lại thiết một cái phòng bếp, vội đi lên không chậm trễ, cho nhau không ảnh hưởng. Điền Điểm ý nghĩ của chính mình. Vậy lại thêm một cái điểm tâm phòng, hiện an, ngoài ra còn thêm. Tặng người đều có thể. Lương Vinh nhưng đề nghị. Vậy như vậy làm, vừa lúc ta này có mấy cái làm điểm tâm sư phó. Tống Quanh Năm vỗ tay quyết định. Điểm tâm này một khối thực không tồi, ngày thường đi thân thăm bạn tặng người, nhà mình ăn đều thực không tồi. Vậy lại phân một khối làm điểm tâm cửa hàng, không cần quá lớn, chúng ta có thể mang theo buổi chiều trà cùng nhau. Điên Điểm muốn làm hảo làm đại, làm ra chính mình đặc sắc cùng nhãn hiệu. Hảo. Ta trở về liền liên hệ người. Tống Quanh Năm làm việc nhanh nhẹn, không mừng ướt át bẩn thỉu. Tiệc rượu bên kia trang hoàng thời điểm lưu ra một cái sân khấu, đến lúc đó sử dụng tới cũng phương tiện. Điền Điểm nhắc nhở Tống Quanh Năm. Vẫn là ấn suy nghĩ của ngươi tới, đem bản vẽ họa tới cấp ta, tìm người làm cho bọn họ làm liền giáo. Viết viết vẽ vẽ việc này Tống Quanh Năm thật không thành thạo, cho nên chỉ có thể dựa Điền Điểm. Minh cho ngài. Điền Điểm làm việc hiệu suất cũng cao. Làm liền làm, tuyệt không kéo dài. Mấy người thương thảo chuyện tốt nghi, lão gia tử nhóm cũng ngủ chưa rời giường, tổ chức thành đoàn thể đi mặt sau vườn trái cây cấp Tống lão gia tử trích trái cây. Trương Sơ Hiền cùng Hồ Tuyển hai người, cũng đi mặt sau hái được không ít mới mẻ trái cây. Mấy người triển khai cái bàn, ở nhị viện uống trà liêu ăn trái cây, hảo không hưởng thụ. Điềm Điềm, này trái cây ta đi thời điểm đến nhiều mang chút. Hồ Tuyển ăn du đào. Con nhìn chằm chằm dụ tha anh đào, cảm giác một trương miệng đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Chỉ cần có thể lấy đến động, tưởng trích nhiều ít chính mình đi trích. Hậu viện cây ăn quả có rất nhiều, lại quá nửa tháng, sở hữu trái cây cơ bản đều có thể thành thục. Điền Điềm ra nhất không thiếu chính là trái cây. Dù sao có phi cơ lôi kéo, không sợ. Hồ Tuyển không sao cả, thích ăn không có biện pháp. Ta cũng muốn mang chút trở về cấp người trong nhà nếm thử. Trương Sơ Hiền còn không quên cấp người trong nhà mang chút, chủ yếu là chỗ tội. Hắn cấp trong nhà tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng, Gia Tôn hai liền tới kinh đô, Phồn Thành Trương gia hảo một đốn người ngã ngựa đổ. Vội vàng tìm người, Phồn Thành đều bị bọn họ phiên quá. Trương lão gia tử Gia Tôn hai ném. Hai cái đại người xuống ném. Thẳng đến sáng nay thượng, Trương lão gia tử mới nhớ tới, đại phát tử bi cấp trong nhà gọi điện thoại. Lúc này mới làm Trương gia hỏng mất những người khác sống yên ổn xuống dưới. Trương gia những người khác lấy Trương lão gia tử không có biện pháp, Trương Sơ Hiền liền không giống nhau. Về nhà muốn gặp phải cái gì tàn khốc vô tình trừng phạt, Trương Sơ Hiền trong lòng cũng không số. Chính mình đi trích. Điềm Điềm vẫn là một câu, có thể lấy đến động, muốn nhiều ít liền trích nhiều ít. Điềm Điềm, buổi chiều chúng ta đi dạo đi. Hồ Tuyền đề nghị, hắn muốn đi kinh đô đi dạo, nhìn xem phong cảnh, kiến thức một chút. Có thể, một hồi chúng ta. Điềm Điềm. Điềm Điềm lời nói một nửa, đã bị cửa người tới đánh gãy. Hạ khí cũng nhiệt lên, cho nên bọn họ sưởng môn nhi lời nói. Đứng ở cửa chính là Thôi Văn Khải, hắn mặt sau đi theo một người, Điền Điềm nhìn quen mặt. Ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi. Thôi Văn Khải đứng ở cửa xin lỗi, mặt sau đi theo tốt cúc một cùng, nhưng là không lời nói. Văn Khải tới, tiến vào ngồi. Tống quanh năm cùng Thôi ra rất quen thuộc, Thôi Văn Khải hắn vẫn là tương đối thích, bởi vì ngoan ngoãn. Cảm ơn Tống thúc thúc. Thôi Văn Khải đối đại gia cười cười, tiến vào ngồi ở tới gần cửa trên sofa. Nhậm Sóng Lớn cũng đi theo tiến vào, chỉ là hắn có chút bất an, trộm nhìn vài lần Điền Điềm. Tốt ngồi, không cần khách khí. Cùng Thôi Văn Khải cùng nhau tới, Tống quanh năm cũng tiếp đón Nhậm Sóng Lớn. Cảm ơn Tống thúc thúc. Nhậm Sóng Lớn tâm cẩn thận ngồi ở Thôi Văn Khải bên cạnh, nhìn có điểm co quắp. Chương 379. Uống trà. Tống quanh năm đổ hai ly trà đầy ở bọn họ trước mặt. Cảm ơn Tống thúc thúc. Thôi Văn Khải nói lời cảm tạ, biết Tống quanh năm cùng Tống lao gia tử coi trọng Điền Điềm, Tống quanh năm ở chỗ này cùng chủ nhân không khác nhau. Cảm ơn. Nhậm Sóng Lớn nâng chung trà lên, trộm ngắm liếc mắt một cái Điền Điềm, thanh nói lời cảm tạ, cùng cái tức phụ nhi giống nhau tê ở Thôi Văn Khải bên cạnh. Giữa trưa có việc không qua đi, chúc Tống thúc thúc cùng Điềm Điềm sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước. Thôi Văn Khải người kiên định tính tình cũng hảo, Điền Điềm đối hắn rất có hảo phúc. Cảm ơn. Ngươi hảo một đoạn thời gian không lại đây, vội cái gì? Điền Điềm là hảo một đoạn thời gian không gặp Thôi Văn Khải tới trong nhà chơi, chỉ là khách khí vừa hỏi, có người liền trong lòng không thoải mái. Lương Vinh nhưng biên uống trà biên nghiêm túc đánh giá Thôi Văn Khải, tuy rằng biết hai người không có gì, nhưng Điền Điềm quan tâm người khác, hắn trong lòng chính là khó chịu. Tống quanh năm lơ đã ngẩng đầu ngắm mắt Lương Vinh Nhưng, thấy hắn cau mày, liền biết giấm. Bát tự còn không có một phiết đâu liền ăn thượng giấm. Này về sau còn liêu. Tống quanh năm âm thầm nghĩ, trong lòng phá lệ thoải mái. Văn Khải nếm thử này trái cây, mới vừa trích, trở về là Điềm Điềm vườn trái cây. Tống quanh năm cầm cái du đào cấp Thôi Văn Khải. Cười đến sán lạ, lời nói ôn hòa, nghiễm nhiên một vị quan tâm vãn bối hảo thúc thúc. Tốt cũng ăn. Lại cấp Nhậm Sóng Lớn một cái du đào. Cảm ơn Tống thúc thúc. Nhậm Sóng Lớn cầm du đào nhìn kỹ xem, cuối cùng thật sự không nhịn xuống cắn một ngụm. Nay một ngụm làm hắn đã quên khẩn trương, đã quên sốt ruột sự, chỉ chuyên tâm ăn nhiều. Không nghĩ tới năm nay thật sự ăn thượng trái cây. Thôi Văn Khải cũng cầm lấy du đào liền ăn, một ngụm đi xuống liền rốt cuộc rừng không được tới. Nay trái cây ăn ngon thật. Vẫn là Điềm Điềm lợi hại. Thôi Văn Khải đánh nội tâm bội phục Điềm Điềm. Khen thiệt tình thực lòng. Nhưng, có nhân tâm đủ. Tống tiên sinh còn ngại không đủ, tiếp theo thêm. Chúng ta Điềm Điềm đương nhiên lợi hại, ngươi muốn thích ăn, trong chốc lát chính mình đi trích Điềm Nhi mang đi. Tống quanh năm không chút nào khách khí. Hành, ta đây một hồi đi trích chút, mang về cấp gia gia nếm thử. Thôi Văn Khải cũng bất hòa Điền Điềm khách khí, rốt cuộc hai nhà quan hệ thực hảo. Thôi lão gia tử đối Điền Điềm. So đối thân cháu trai cháu gái còn yêu thương. Nhất bên trong có quả nho, nhiều trích Điểm Nhi mang về cấp Thôi ra ra. Hành, ta một hồi liền đi trích. Cảm ơn Điểm Điểm. Quan hệ về quan hệ, giả khách khí vẫn là phải có. Khách khí cái gì? Đều là người một nhà. Tống Quanh Năm ngắm liếc mắt một cái Lương Vinh Hưng, chỉ thấy hắn lạnh khuôn mặt tuấn tú không lời nói. Thấy hắn như vậy, Tống Quanh Năm thực vừa lòng. Cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ngươi Hồ Bà Bá, đây là... Tống Quanh Năm cấp Thôi Văn Khải giới thiệu vài vị nhận thức. Đây là Thôi Lão Gia Tử Tôn Tử, Thôi Văn Khải. Như vậy một, mọi người đều rõ ràng. Bọn họ giữa chưa gặp qua Thôi Lão Gia Tử, đối Điền Điểm không phải giống nhau yêu thương, cho nên mấy người ấn tượng rất sâu. Một phen khách khí hàn huyên sau, Tống Quanh Năm đánh giá một phen Nhậm Song lớn. Biết Thôi Văn Khải dẫn hắn lại đây khẳng định có sự tìm Điền Điểm. Văn Khải lúc này lại đây có việc. Tống Quanh Năm trực tiếp mạnh hỏi. Thôi Văn Khải ngồi đoan chính, Nhậm Song lớn cũng đi theo khẩn trương. Vì cái gì đâu? Chủ yếu là hắn hòa Điền Điểm lần đầu tiên gặp mặt không thoải mái. Tuy rằng Điền Điểm sớm đã quên chuyện này, nhưng là Nhậm Song lớn chột dạ, sợ hãi. Đại khái một năm trước đi. Hắn cùng Lữ Minh Huy nhất bang người ở một nhà tiệm cơm Tây cửa gặp qua Điền Điểm. Lúc ấy Điền Điểm mang theo cục đá mới từ đường cảnh thành trước kia ra tới, bị mấy người lấp kín. Xác thực chính là bị Lữ Minh Huy ngăn lại, thỉnh Điền Điểm ăn cơm, bị Điền Điểm cự tuyệt. Mấy người dây dưa không thôi, cuối cùng bị Điền Điểm lược đảo. Bị lược đảo người, hồi tưởng lên đều cảm thấy xương cốt đau. Cho nên rất sợ sợ. Có việc, sóng lớn tưởng thỉnh Điểm Điểm cho hắn mụ mụ chữa bệnh. Xong thôi Văn Khải xem Điền Điểm biểu tình. Nhâm sóng lớn càng là khẩn trương muốn chết, liền sợ Điền Điểm vô tình cự tuyệt. Kỳ thật Nhậm Sóng Lớn đối Thôi Văn Khải che giấu hắn hòa Điền Điểm phát sinh không thoải mái. Hắn biết Điền Điểm không thích Lữ Minh Huy, hoặc là trừ bỏ Lữ Chính Dương bên ngoài Lữ ra mọi người. Cho nên mới đi cầu Thôi Văn Khải. Đúng vậy, ta. Nhậm Sóng Lớn nhìn Điền Điểm, khẩn trương nói đều không ra. Cắn sau răng cấm, tránh đi Điền Điểm sáng trong đôi mắt, thành thật công đạo. Điền Điểm, thực xin lỗi, trước kia ta thực xin lỗi ngươi. Thỉnh ngươi nhất định phải cứu ta mụ mụ. Trước kia, thực xin lỗi. Mọi người đều nhìn Điền Điểm, thấy nàng cũng vẻ mặt ngốc. Đây là sao hồi sự? Trước kia, chúng ta nhận thức sao? Điền Điểm nghi hoặc hỏi. Cảm thấy Nhậm Sóng Lớn quen mắt, chính là nghĩ không ra có gặp qua hắn. Nhậm Sóng Lớn ha hốc mồm, hắn như vậy thành thật làm gì? Nguyên lai Điền Điểm căn bản là không nhớ rõ. Muốn khóc, khó chịu. Nhưng lời nói đều cũng vô pháp lại thu hồi đi. Gặp qua một lần. Xong Nhậm Sóng Lớn chạy nhanh cúi đầu, hắn sợ hãi. Bởi vì cảm thụ nhưng có mấy thúc lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi như thế nào thực xin lỗi chúng ta Điểm Điểm. Tống Quanh Năm ôn hòa thật dài bối tươi cười đảo qua mà quang, lãnh đạm hỏi Nhậm Sóng Lớn. Nhậm Sóng Lớn muốn chạy trốn, nhưng ngẫm lại bệnh nặng mụ mụ, nhịn xuống khiếp đảm, ngẩng đầu nhìn Điểm Điểm. Chính là ở trên đường cản quá nàng. Nhậm Sóng Lớn, thấy Điền Điểm vô biểu tình, hắn trong lòng càng không đế. Đây là biết vẫn là đã quên. Người chơi lưu manh, ở trên đường cản chúng ta Điểm Điểm. Tống Quanh Năm để cao thanh âm, lạnh giọng chất vấn. Lương Vinh Nhưng cũng buông cái ly, hai chỉ bàn tay to ở trên đùi cọ sát. Đường Cảnh Thành ôm ngực gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Sóng Lớn. Không có chơi lưu manh, thật không nên. Nhậm Sóng Lớn bãi đôi tay, vội vàng biện giải. Nghe hắn như vậy một, Điền Điểm nhớ tới giống như có như vậy một chuyện. Ta thật không đùa lưu manh, các ngươi tin tưởng ta, thật vô dụng, không tin các ngươi hỏi Điểm Điểm. Nhậm Sóng Lớn cấp A. Vậy ngươi ở trên đường cản chúng ta Điểm Điểm làm cái gì? Tống Quanh Năm không tính toán dễ dàng buông tha hắn, việc này đến vừa hỏi rốt cuộc. Ta cái gì cũng không có làm. Nhậm Sóng Lớn ủy khuất, hắn thật cái gì cũng không có làm, còn bị té ngã một cái. Ngẫm lại đều đau. Ngươi còn muốn làm cái gì? Tống Quanh Năm trừng mắt hỏi, dọa Nhậm Sóng Lớn xúc đầu run bần bật. Ta cái gì cũng không nghĩ làm, ta. Chính là tưởng. Không phải ta tưởng, là Lữ Minh Huy tưởng thỉnh Điền Điểm đại phu ăn cơm. Nhậm Sóng Lớn đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Thôi Văn Khải chán nản, hắn thẳng ngãi này như thế nào phi cầu này dẫn hắn tới tìm Điền Điểm. Nguyên lai Lữ Minh Huy không dám tới, mới tìm thượng hắn. Nghĩ đến đây, Thôi Văn Khải liền tới khí. Ngươi như thế nào không còn sớm cho ta? Thôi Văn Khải khí, du đào cũng không thơm. Ta sớm, ngươi không phải không mang theo ta tới sao? Nhậm Sóng lớn thanh nói thầm, Thôi Văn Khải thật muốn đấm chết hắn. Ngươi còn rất thông minh a. Thôi Văn Khải thiếu chút nữa khí cười. Còn hảo. Nhậm Sóng lớn nhìn Thôi Văn Khải ánh mắt trốn tránh. Điềm điềm, việc này coi như ta không, chính ngươi quyết định. Thôi Văn Khải cũng không cầu tình lời hay, đem quyền quyết định giao cho Điềm Điềm. Đừng A Văn ca. Ta sai rồi, ta thật sai rồi. Ta mẹ còn chờ cứu mạng đâu. Nhậm Sóng lớn thật nóng nảy, liền nước mắt lưng tròng. Thôi Văn Khải thấy hắn như vậy cũng không chịu nổi, khác chuyện này đều hảo, người này mệnh quan sự, hắn. Khó. Thế khó xử. Khí về khí, Thôi Văn Khải nhìn Điền Điềm muốn cho hắn hai câu lời hay. Mụ mụ ngươi bệnh gì? Điền. Điền Điềm đại phu, ngươi đáp ứng phải cho ta mụ mụ chữa bệnh sao? Điền Điềm như vậy vừa hỏi, Nhậm Sóng lớn hai mắt mạo lệ quang, nhìn chằm chằm Điền Điềm. Chương 380. Đối. Ý kìa giả cha mẹ tâm, thấy Điền Điềm đáp ứng, Tống Quanh Năm cũng không lại lời nói. Rốt cuộc mạng người quan, khác chuyện này hắn có thể tính toán chi ly, chuyện này trước phóng một phóng. Lại Điền Điềm cũng chưa so đo, mình không phải cái gì đại sự. Cảm ơn. Điền Điềm đại phu cảm ơn. Ta thực xin lỗi ngươi. Nhậm Sóng lớn đứng lên đối với Điền Điềm cúc một cung. Ngồi xuống đi. Nhận việc đã sớm qua, Điền Điềm cũng không để ở trong lòng. Hảo hảo. Nhậm Sóng lớn rốt cuộc lộ ra tươi cười. Tình huống như thế nào? Điền Điềm nghiêm túc hỏi Nhậm Sóng lớn. Ta mẹ mấy năm nay thân thể vẫn luôn không tốt, đại phu đều hư, thường xuyên ăn thuốc bổ, chính là năm nay. Nhậm Sóng lớn cúi đầu xoa xoa đôi mắt. Năm nay đặc biệt nghiêm trọng, gần nhất nằm trên giường không dậy nổi, người gầy liền thừa một phen xương cốt. Nhậm Sóng lớn không nổi nữa, Điền Điềm nhìn có máng xối ở trên tay hắn. Một hồi lâu, Nhậm Sóng lớn cảm xúc mới bình phục xuống dưới. Còn có không mặt khác cái gì bệnh trạng? Đại phu có cái gì nguyên nhân sao? Chính là hư, phải hảo hảo bổ bổ. Ta mẹ thực gầy, hơn nữa phần lớn thời gian đều đang ngủ, còn rất sợ lạnh, đại hạ còn cái hai giường chăn tử. Điền Điềm tuy rằng không có nhìn đến người bệnh, nhưng là trong lòng đại khái có số. Điền Điềm đại phu, cầu xin ngươi cứu cứu ta mẹ, ta. Ta không nghĩ ta mẹ không có, cũng không nghĩ muốn mẹ kế. Đại gia vô ngữ, Điền Điềm khỏe miệng run rẩy. Đứa nhỏ này tưởng thật nhiều. Đều thế hắn ba nghĩ kỹ rồi đường ra. Đi xem. Tống Quanh Năm tới hứng thú, loại này bệnh hắn còn không có gặp được quá. Đi thôi. Đều cầu tới cửa, Điền Điềm không có khả năng thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, Thôi Văn Khải mặt mũi nàng cũng muốn cấp. Chúng ta đây có thể cùng đi sao? Vừa lúc đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem kinh đô phong cảnh, mang chúng ta đi ăn mỹ thực. Trương Sơ Hiền hai mắt mạo ngôi sao, muốn đi. Có thể, đương nhiên có thể, ta mang các ngươi đi hảo chơi lại có ăn ngon địa phương. Điềm Điềm còn không có lời nói, Nhậm Sóng lớn liền đáp ứng rồi. Điềm Điềm, có thể chứ? Nhậm Sóng lớn tâm cẩn thận hỏi Điềm Điềm. Điềm Điềm tâm, ngươi đều đáp ứng rồi còn hỏi ta làm gì? Hành, cùng nhau đi thôi. Điềm Điềm lên tiếng, Nhậm Sóng lớn một viên bất an tâm mới tính rơi xuống đất. Thúc thúc, Hồ bà bá, các ngươi muốn hay không cùng nhau? Điềm Điềm hỏi Hồ ba cùng Đường Cảnh Thành. Không được, các ngươi người trẻ tuổi đi chơi đi. Bị Đường Cảnh Thành hoa đến người trẻ tuổi một loại, Tống Quanh Năm tỏ vẻ thực vui vẻ. Ca, Hồ ca, chúng ta cùng đi lãng lãng. Đường Cảnh Thành trắng Tống Quanh Năm liếc mắt một cái không lời nói. Người này một cao hứng liền bắt đầu không đàng hoàng. Tống huynh đệ đi thôi, ta liền không đi. Hồ ba vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, cảm thấy hắn không xứng được xưng là người trẻ tuổi. Kia hành, buổi tối trở về cùng các ngươi uống rượu. Tống Quanh Năm lại vội, uống rượu sự không thể chậm trễ, lại hắn thân cha còn ở chỗ này đâu. Hắn đến lại đây tiếp người. Đi thôi. Đường Cảnh Thành đầu đều không nâng, hy vọng hắn chạy nhanh biến mất. Đi đi. Tống Quanh Năm lôi kéo Điền Điềm đi ra ngoài, cầm hòm thuốc liền ra cửa nhi. Đi ra ngoài mới vừa gặp phải vài vị lão nhân ngủ chưa lên, chuẩn bị đi mặt sau vườn trái cây đi làm. Ngoan bảo, các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Thúc, chúng ta đi ra ngoài nhìn cái người bệnh, cơm chiều trở về ăn, bồi ngài uống rượu. Tống Quanh Năm nhất ngọt lời nói dễ nghe, lão gia tử vừa nghe liền nhạc. Cho người ta nhìn bệnh, vậy các ngươi chạy nhanh đi. Sớm một chút nhi trở về ăn cơm, chờ các ngươi. Lão gia tử liền sợ bệnh nhiệt, vội vàng làm cho bọn họ ra cửa. Ra ra, chúng ta đi rồi. Đi thôi. Lái xe tâm điểm. Đã biết. Đi ra ngoài Tống Quanh Năm liền thượng điền điểm xe, thuận tay đem chính mình chìa khóa xe cấp Lương Vinh Nhưng. Kết quả Lương Vinh Nhưng cũng không chút khách khí đi theo thượng điền điểm xe, Hồ Lâm tự nhiên cùng nhau, Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền cũng không khách khí. Bốn cái đại nam nhân tê ở phía sau, điền điểm thật sự xem bất quá đi. Liên đổi thành trong nhà minibus, mấy người ngồi thoải mái, bọn họ lúc này mới xuất phát. Nhậm Sóng Lớn vốn dĩ tưởng chính mình xe rộng mở, nhưng vừa thấy này mấy người mỗi người không dễ chọc, hắn cũng không dám. Cuối cùng chỉ có thể cùng Thôi Văn Khải ở phía trước dẫn đường. Hai người một đường an tĩnh, chủ yếu là Thôi Văn Khải không nghĩ lời nói. Điềm Điềm trên xe liền náo nhiệt nhiều. Điềm Điềm, chúng ta một hồi đi đâu chơi? Trương Sơ Hiền xoa tay hầm hẹ hỏi Điềm Điềm. Hắn nghĩ ra đi chơi. Muốn nhìn một chút kinh đô cảnh đẹp, ha ha kinh đô mỹ thực, tưởng thả bay tự mình. Hỏi ta thúc thúc, hắn rõ ràng. Điềm Điềm ở kinh đô mấy năm, trừ bỏ ăn cơm cùng rất ít vài lần đi dạo phố, cũng không có đi ra ngoài dạo du ngoạn quá. Tống thúc thúc, trong chốc lát ngài mang chúng ta đi đâu? Hồ Tuyển cũng rất muốn đi ra ngoài chơi chơi, liền hỏi Tống Quanh Năm. Từ nhóm đều đừng hỏi, trong chốc lát đi theo thúc thúc đi liền giáo. Tống Quanh Năm một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, làm mấy người càng thêm tò mò. Lương Vinh Nhưng ngồi ở mặt sau chuyên chú nhìn Điền Điềm, đến nỗi đi đâu đều không sao cả. Hồ Lâm Hảo tính tình, chỉ cần đi ra ngoài chơi hắn không ý kiến. Rốt cuộc hắn hiện tại là cái bệnh nhân, muốn ngoan ngoãn bổn phận một chút. Tống thúc thúc, chỉ cần có ăn ngon hảo ngoạn, ngài mang chúng ta đi chỗ nào đều giáo. Trương Sơ Hiền thực thích kinh đô tài khẩu vị, đối kinh đô các loại ăn hắn cũng thực chờ mong. Đây cũng là cái đồ tham ăn. Có, trong chốc lát các ngươi rộng mở bụng ăn. Tống Quanh Năm là cái sẽ ăn biết chơi thật dài bối. Mấy người nói đông nói tây nam địa bắc trò chuyện. Điền Điềm chuyên chú lái xe, gắt gao đi theo Nhậm Sóng Lớn xe. Đại khái nửa cái khi, tới rồi thành tây một mảnh ngõ nhỏ khu dân cư. Điền Điềm phát hiện, cùng nàng nhạc viên không xa. Khởi nhạc viên, Điền Điềm từ mua vẫn luôn để đó không dùng ở nơi đó, cũng không có đi chủ quá. Đánh đường cảnh thành cùng Tô Thanh dọn đi nhà nàng, Điền Điềm vẫn luôn không lại đây xem qua. Nghĩ thầm một hồi đến đi xem sân. Nhậm Sóng Lớn đem xe ngừng ở một cái đại tứ hợp viện nhi phía trước, xuống xe thấy Điền Điềm xe đình ổn, chạy nhanh qua đi. Vài vị mời vào, đây là nhà của chúng ta. Nhậm Sóng Lớn chạy tới mở ra đại môn, một đường mang theo mấy người tiến sân. Sân tuy rằng không đuổi kịp Điền Điềm ra đại, nhưng là tại đây phía tới, lớn như vậy sân cũng rất khó đến. Sân thu thập thực sạch sẽ, im ắng không nhìn thấy một người. Dưới mái hiên bậc thang phong mấy bùn hoa, dưỡng cũng không tệ lắm. Nhậm Sóng Lớn mang mấy người tiến phòng khách, chiêu đãi bọn họ ngồi xuống, sau đó vội vàng bưng trà đổ nước, đem các loại ăn ngon điểm tâm kẹo đều bưng lên. Các ngươi uống trà, ăn điểm tâm. Nhậm Sóng Lớn cho đại gia bộ hảo phao hảo trà, co quắp bất an ngồi ở một bên nhi, cảm giác giống như hắn cùng khách nhân giống nhau. Trong nhà không người khác. Điên Điềm chỉ là tò mò, thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới Nhậm Sóng Lớn ánh mắt nhi tối sầm lại, thoạt nhìn có chút khổ sở. Không có người khác, nơi này ta mẹ trụ. Hắn đơn giản, Điền Điềm cùng đại gia thực ngoài ý muốn, nhưng cũng minh bạch, không lại hỏi nhiều. Uống mấy ngụm trà, Điền Điềm buông chén trà. Mụ mụ ngươi hiện tại phương tiện sao? Điền Điềm không nghĩ chậm trễ thời gian, muốn đi xem Nhậm Sóng Lớn mụ mụ. Ta đi xem. Nhậm Sóng Lớn trừ bỏ phòng khách, tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra đông xương phòng đi vào. Đảo mắt, hắn lại tâm cẩn thận ra tới. Ta mụ mụ lúc này đang ngủ, có thể xem sao? Hắn lại đây tâm dò hỏi Điền Điềm. Có thể. Điền Điềm nhắc tới hồng thuốc, Tống Quanh Năm cũng đi theo, ba người vào đông xương phòng. Lương Vinh Nhưng, Hồ Gia hai huynh đệ, Trương Sơ Hiền cùng Thôi Văn Khải ở phòng khách cùng biên uống trà biên chờ. Chương 381. Đông xương phòng rất lớn, tiến vải phần trong ngoài hai gian. Nhậm Sóng Lớn mang theo Điền Điềm cùng Tống Quanh Năm đẩy ra phòng trong môn. Sau đó nhẹ nhàng đi vào đi. Trên giường chăn hạ cố lấy một đoàn, xa xa nhìn tựa như phía dưới cất giấu cái đại gối đầu. Nhậm Sóng Lớn kéo ra bức màn, trên giường người nhẹ nhàng giật mình. Đào! Đào! Thanh âm thực, nếu không phải Điền Điềm ngũ cảm nhanh nhạy, đều nghe không được. Hiển nhiên, Nhậm Sóng Lớn cùng Tống Quanh Năm không nghe được. Gọi người đó. Cái gì? Nhậm Sóng lớn vẻ mặt ngốc, không hiểu Điền Điểm lại cái gì. Mụ mụ ngươi ở kêu ngươi. Nhậm Sóng lớn nhìn xem trên giường, cho rằng Điền Điểm cười. Đào. Lúc này thanh âm lớn không ít, trên giường người dãy rủa bắt tay từ trong chăn vươn tới. Một con khô gầy như sải tay đáp ở chăn thượng, thật sự gầy ra bọc xương, căn bản nhìn không ra tới là một cái nữ tha tay. Nhậm Sóng lớn mới biết được, Điền Điểm không đậu hắn, chạy nhanh qua đi quỳ gối mép giường. Mẹ, mẹ ngài tỉnh, đói bụng sao? Uống miếng nước trước. Nhậm Sóng lớn bưng lên ly nước dùng cái muỗng uy cấp trên giường người uống lên mấy ngụm nước. Hắn lại huề vải ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm trong chăn người đỏ mắt. Điền Điểm. Tống thúc thúc, ta mẹ lại ngủ đi qua. Nhậm Sóng lớn nhịn không được rơi lệ. Ta nhìn xem đi. Điền qua đi ngồi ở giường, nhẹ nhàng kéo hạ chăn. Một trương gầy đến khủng bố mặt lộ ra tới, chính là gặp qua chết tha Điền Điểm cũng trong lòng thỉnh thịch nhảy dựng. Khủng bố. Tựa như ở đầu lâu mặt trên bộ một trương da người. Không có bất luận cái gì sinh khí. Nhìn khiếp đến hoảng. Điền Điểm áp xuống tâm tư, từ trong chăn lấy ra một bàn tay bắt đầu bắt mạch. Thủ đoạn trừ bỏ nhảy lên mạch đập bên ngoài, đối ngọt ngào tới cùng cảnh khô không có gì khác nhau. Thật lâu sau, Điền Điểm buông tay, đem Nhậm mẹ nó cánh tay nhẹ nhàng thả lại chăn. Thế nào? Điền Điểm đại phu, ta mụ mụ thân thể thế nào? Nhậm Sóng lớn trong mắt tràn đầy lo lắng, còn có mấy phần chờ mong. Đối Điền Điểm tới. Đây là nàng gặp qua tệ nhất một cái người bệnh. Lời nói thật, trừ bỏ một hơi bên ngoài, cùng người chết không khác nhau. Không tốt lắm. Nghe Điền Điểm như vậy, Nhậm Sóng lớn nhịn không được trực tiếp rơi lệ. Kia! Nhậm Sóng lớn thanh âm khàn khàn cơ hồ không ra lời nói. Hắn xoay người cong Điền Điểm xoa xoa đôi mắt, thật sâu hô một hơi, mới chậm rãi xoay người lại. Kia có thể điều dưỡng sao? Chẳng sợ. Chẳng sợ có thể chuyển biến tốt đẹp một chút cũng giáo. Nhậm Sóng lớn rất rõ ràng hắn mụ mụ thân thể, cho nên hắn lui mà cầu tiếp theo. Có thể, tuy rằng mụ mụ ngươi trạng huống thật không tốt, nhưng là có thể điều dưỡng, ta cho ngươi khai cái phương thuốc, ăn trước ăn xem đi, mọi việc cũng không chừng. Điền Điểm ngồi ở bàn trang điểm thượng liền đi bắt đầu viết phương thuốc. Tống quanh năm cọ sát ở mép giường, xem trên giường tha tình huống, hút một ngụm khí lạnh, sắc thật dò người. Hắn lại cấp Nhậm mẹ bắt mạch, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Loại này bệnh tình hắn thật là chưa thấy qua. Ấn phương thuốc bốc thuốc, một tam đốn. Sau khi ăn xong dùng, Điền Điểm đem phương thuốc cấp Nhậm Sóng lớn, cẩn thận dặn dò dược lượng cùng những việc cần chú ý. Tống quanh năm lại lấy quá phương thuốc nhìn kỹ một lần, liền lấy ra bút sao một phần. Năm dược ăn trước, ăn xong lại xem tình huống. Điền Điểm đại phu, Tống thúc thúc, cảm ơn các ngươi, thật sự cảm ơn các ngươi. Nhậm Sóng lớn phủng phương thuốc tử. Liên tục cảm tạ Điền Điểm cùng Tống quanh năm. Không cần khách khí, có việc nhi liền đi tìm ta. Điền Điểm cùng Tống quanh năm ra phòng, Nhậm Sóng lớn ra tới nhẹ nhàng mà mang lên môn. Nghe ngươi uống trà năm người cũng ra tới, Thôi Văn Khải sắc mặt so vừa rồi khá hơn nhiều, xem ra là ngôi giận. Hảo! Lương Vinh nhưng hỏi Điền Điểm. Hảo, chúng ta đi thôi. Điền Điểm liền hướng trốn đi. Ta! Các ngươi đi chỗ nào? Ta cùng các ngươi cùng nhau. Nhậm Sóng lớn nhìn xem phía sau phòng, đối mấy người. Không cần, hảo hảo chiếu cố mụ mụ ngươi. Tống quanh năm vô vô bở vai của hắn, cũng nhấc chân đi ra ngoài. Ta đáp ứng, muốn mang các ngươi đi chơi. Nhậm Sóng lớn như vậy, nhưng đại gia cũng không thể đương hồi sự nhi. Rốt cuộc người mụ mụ bệnh nặng còn nằm ở trên giường, sao có thể làm hắn mang theo đi ra ngoài chơi. Không có việc gì, vội ngươi. Chờ mụ mụ ngươi hảo chúng ta lại cùng đi chơi. Trương Sơ Hiền cũng vô vô bở vai của hắn, nhấc chân đi theo mấy người đi ra ngoài. Nhậm Sóng lớn chạy nhanh theo sau, ra cửa nhi nhìn theo mấy người rời đi, hắn mới tiến ra môn. Tống thúc thúc, ngài mang chúng ta đi chỗ nào chơi? Trương Sơ Hiền tò mò, phi thường tò mò. Tống quanh năm lái xe, cười thần bí, nhìn nhìn ngồi ở ghế phụ Điền Điểm. Mang các ngươi đi nghe khúc nhi, khí khúc nghe quán sao. Là cái loại này hê hê a a, câu mặt mèo cái loại này hí khúc sao? Trương Sơ Hiền rất có hứng thú, hắn trước nay không gần gũi nghe qua hí khúc. Đúng vậy, kinh kịch. Tống quanh năm đối kinh kịch rất là yêu thích, này yêu thích hảo thích hợp hắn tuổi không đáp giác. Trong ấn tượng, giống nhau đều là người giả thích nghe hí khúc. Có thể, kinh đô có giạp hát. Hồ Tuyển cũng tới hứng thú, hắn còn không có dạo quá giạp hát. Có. thúc thúc nay mang các ngươi tới kiến thức kiến thức. Giáp hát có ăn ngon sao? Trương Sơ Hiền đồ tham ăn bản chất lộ rõ. Có, nơi đó ăn rất có danh, các ngươi rộng mở bụng ăn uống, nay thúc thúc mời khách. Tống Quanh Năm hảo khí hướng, nay kiếm tiền, tâm tình cũng không phải giống nhau hảo. Tống thúc thúc chính là hảo phóng. Hồ Tuyển chạy nhanh thổi cầu vồng thí. Chính là, Tống thúc thúc là ta đã thấy tốt nhất thúc thúc. Trương Sơ Hiền cũng đi theo thổi, bất quá lời này nghe sao liền quái quái đâu. Không lớn sẽ, Tống Quanh Năm lái xe tới rồi Đông Thành, ở một cái đại viện tử cửa dừng xe. Nay liên tới rồi. Trương Sơ Hiền xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê nhìn bên ngoài. Tới rồi, xuống xe đi. Tống Quanh Năm vừa xuống xe quăng ngã chìa khóa chờ mấy người. Hoa Tùy Viên. Hồ Lâm xuống xe nhìn vườn cửa bảng hiệu. Đúng vậy, Hoa Tùy Viên, chúng ta đi vào. Tống Quanh Năm lôi kéo Điền Điểm, mấy người tiến đại môn. Hét. Tống Đại Phu tới, hôm nay cái gì phong đem ngài quát tới. Một trung niên nhân đón Tống Quanh Năm lại đây. Mang cháu trai cháu gái lại đây kiến thức, lưu giám đốc cấp an bài cái hảo vị trí. Vị này giạp hát giám đốc đánh giá Điền Điểm cùng Lương Vinh nhưng mấy người bọn họ. Không thành vấn đề, vài vị cùng ta tới. Lưu giám đốc ở phía trước dẫn đường, đem mấy người đưa tới sân khấu kịch đằng trước một cái vòng tròn lớn bên cạnh bàn. Vị trí này liền cho các ngươi. Hoa Túy Viên sinh ý không tồi, tốt như vậy vị trí trước tiên không dự định khẳng định là không diễn. Tống Quanh Năm nhất rõ ràng, biết Lưu giám đốc cố ý chiếu cố bọn họ. Đa tạ Lưu huynh. Tống Quanh Năm tuy rằng thường tới, nhưng khách khí lời nói cũng ít không được. Khách khí, ta đây liền làm cho bọn họ thượng trà, an ngài chính mình điểm. Có thể đương này đại viên tử giám đốc, kia cũng không phải người bình thường. Lưu giám đốc đánh giá Điền Điểm bọn họ đoàn người, thấy mỗi người khí chất không tầm thường. Liền biết không phải người thường, lại cùng Tống Quanh Năm cùng nhau tới, hắn tự nhiên muốn đặc biệt chiếu cố. Thành, ngươi vội ngươi, chính chúng ta tới. Tống Quanh Năm biết Lưu giám đốc vội, cũng không muốn chậm trễ hắn. Khách khí xong, Lưu giám đốc rời đi. Diễn còn không có bắt đầu, trên đài giống tuyết, bất quá nơi này đã ngồi rất nhiều người. Uống trà, Liêu Nhi, Đàm Tiếu ăn uống đều có, xem ra là cái thú vị địa phương. Chương 382. Đi, ta mang các ngươi đi tuyển ăn. Tống Quanh Năm bàn tay vung lên, lôi kéo Điền Điểm liền lên đi tìm ăn ngon. Trương Sơ Hiền lôi kéo Hồ Tuyển đuổi kịp, Thôi Văn Khải cũng cùng nhau. Lương Vinh nhưng cùng Hồ Lẫm nhìn xem cũng đi theo qua đi. Tống Quanh Năm thật đúng là không sai, nơi này ăn rất nhiều. Giáp hát bên kia Nhi, bán điểm tâm, mua trà bánh, bán hạt dưa kẹo, còn có các loại điểm tâm cùng mì phở xào linh tinh. Số ít cũng có cái 20-30 ra, tuy rằng là quầy hàng. Điền Điểm không thể không bội phục vườn này lão bản, hắn ý tưởng quá tiên tiến. Nơi này thật không sai, ăn nhậu chơi bời đều anh. Trương Sơ Hiền thực thích nơi này. Tuy rằng không có hắn như vậy khoa trương, nhưng là nghe diễn ăn uống xác thật đều anh. Trong chốc lát nghe một chút diễn, nếu là thích về sau thường xuyên lại đây, nơi này hí khúc sướng thật sự không tồi. Có thể làm Tống Quanh Năm cảm thấy thực không tồi, đó chính là thật không sai, Điền Điểm cũng thực chờ mong. Điềm Điềm muốn ăn cái gì, thúc thúc cho ngươi mua. Tống Quanh Năm một bộ hỏi hài nhi miệng lưỡi, làm Điền Điểm cảm thấy nó còn thực. Ta muốn đường, muốn hạt dưa phải tốn sinh, còn muốn ăn thịt. Điền Điềm học hài bộ dáng, loạn choạng Tống Quanh Năm cánh tay chơi quái, đậu đến mấy người ôm bụng cười cười to. Lương Vinh nhưng nhìn nàng mãn mục lưu tình, liền không hiểu rõ Thôi Văn Khải cũng nhìn ra manh mối. Ngoan, thúc thúc đều cho ngươi mua. Tống Quanh Năm xoa xoa Điền Điềm đầu. Cười tùy ý. Điền Điềm theo bị nhu loạn đầu tóc, bất đắc dĩ mắt trợn trắng nhi. Hạt dưa đậu phộng, còn có này đường, còn có cái này. Tống Quanh Năm nắm Điền Điềm, ngón tay điểm các loại ăn, quầy hàng lao bản cao lòng đang mặt sau đi theo lại trang túi. Trong chốc lát, liền Tống Quanh Năm liền cấp Điền Điềm mua di đống lớn đồ ăn vặt. Còn muốn cái gì? Thúc thúc cho ngươi mua. Tống thúc thúc đúng vậy hảo thúc thúc. Thúc thúc, ta cũng muốn ăn. Trương Sơ Hiền lại đây lôi kéo Tống Quanh Năm tay háo, méo giọng nói làm nũng. Nghe mấy người thẳng run run. Nghe Tống Quanh Năm hận không thể cho hắn tới hai hạ. A Hiền, người ghê tởm đã chết. Hồ Tuyển xoa xoa cánh tay thượng nổi ra gà vẻ mặt ghét bỏ. Cùng thúc thúc làm nũng, quan người đánh giám nhi. Trương Sơ Hiền ngạo kiểu dỗi Hồ Tuyển. Ngươi đừng làm nũng ta liền cho người mua. Tống Quanh Năm phá đám, chủ yếu là Trương Sơ Hiền tiểu hắn chịu không nổi. Tốt, thúc thúc. Này thanh thúc thúc bị hắn kêu bảy quải tám cong, rung động đến tâm can. Ta kêu ngươi thúc thúc đi. Cầu ngươi buông tha ta. Tống Quanh Năm sợ, thật sợ nhổ ra. Muốn mệnh. Đừng a. Thúc thúc ta muốn cái này còn có cái này. Trương Sơ Hiền một đường qua đi, ngón tay điểm vài dạng, Tống Quanh Năm theo ở phía sau trả tiền. Thôi Văn Khải đi theo cuối cùng phụ trách lấy đồ vật. Bị ngươi sủng cảm giác thật tốt. Có cái hảo thúc thúc thật hạnh phúc. Quay đầu lại, Trương Sơ Hiền nhìn Điền Điểm vẻ mặt hâm mộ. Hắn vừa rồi thể nghiệm một phen bị người sủng cảm giác, đột nhiên có chút nghiện. Tống thúc thúc, ngài về sau là ta thân thúc thúc, ngài như vậy sủng ta được không? Trương Sơ Hiền không biết xấu hổ cùng Tống Quanh Năm. Đi đi đi, ngươi một cái đoàn người tử có cái gì nhưng hảo sủng. Tống lao ra tử chiêu bài động tác, huy rồi bỏ thức ghét bỏ. Ta cũng là cái hài tử. Trương Sơ Hiền còn chưa từ bỏ ý định, cố gắng muốn làm cái được sủng ái người. Ngươi sao không ngươi là cái bảo bảo đâu? Tống Quanh Năm ghét bỏ xem hắn, còn hài tử. Nhà ai hài tử lớn như vậy còn nháo làm nũng? Ha ha ha. Thôi Văn Khải nhất thời không nhịn cười ra tới. Hắn chưa bao giờ biết, Tống Quanh Năm như vậy hài hước. Tống thúc thúc đem ta đương bảo bảo, ta cũng không ý kiến. Trương Sơ Hiền một lòng cầu sủng ái, anh Tuấn ra mặt đều từ bỏ. Ngươi lớn như vậy bảo bảo, ta thật sự là không có biện pháp, sủng không dậy nổi. Tống Quanh Năm nắm chân chính bảo bảo hồi ngồi ở, không để ý tới Trương Sơ Hiền. Bởi vì hắn không thể người đau. Tống thúc thúc, ngại như thế nào có thể như vậy? Trương Sơ Hiền đi theo hồi châu ngồi, đừng ăn biên đoán giận. Lời nói gian, trên đài vang lên cái mõ thanh. Diễn muốn bắt đầu rồi. Tống Quanh Năm buông chén trà, biên cắn hạt dưa biên nhìn chằm chằm trên đài. Một trận chiêng trống tiếng vang lên, màn che chậm rãi kéo ra, diễn viên lên đài. Hê hê a a mà khai sướng. Lương Vinh Nhưng ngồi ở Điền Điểm bên cạnh, tâm tư căn bản là không đặt ở trên đài, vội vàng cấp Điền Điểm đổ nước lột hạt dưa. Cũng may Điền Điểm bên kia nhi người mê xem hát Tống Quanh Năm không chú ý tới. Trên đài diễn viên ngón giọng vững chắc, biểu diễn sắc thật thực xuất sắc, Điền Điểm cũng nghe đến và mê. Uống một ngụm trà. Ân. Điền Điểm thực tự nhiên tiếp nhận chén trà uống một ngụm, vung cái ly, trong tay lại nhiều một ít hạt dưa nhân. Điền Điềm cầm lấy tới đều phóng trong miệng, mồm to ăn hạt dưa chính là đã quyển. Lương Vinh Nhưng thấy Điền Điềm ăn cao hứng, hắn cũng vui vẻ, lột hạt dưa tốc độ cũng càng mau. Hồ Lâm Biên xem diễn biên đánh giá Lương Vinh Nhưng, không nghĩ tới hắn có thể vì Điền Điềm làm được này một bước. Như vậy Lương Vinh Nhưng, chính là hắn đi ra ngoài cũng không có người sẽ tin tưởng. Hồ Lâm nhìn lại Điền Điềm, cảm thấy nàng sắc thật thực hảo, nàng cũng đáng đến tốt nhất. Hồ Lâm trong lòng chúc phúc hai người có thể tu thành chính quả. Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền cũng xem mùi ngon, đương nhiên miệng cũng không nhàn rỗi. Đẹp sao? Lương Vinh Nhưng nghiêng đầu ở Điền Điểm bên thai nhẹ giọng hỏi. Đẹp. Điền Điểm vừa ăn hạt dưa biên gật đầu. Lại uống nước. Lương Vinh Nhưng bưng lên cái ly trực tiếp uy Điền Điểm uống nước. Hồ Lâm thế hắn vuốt mồ hôi. Liền sợ Tống Quanh Năm vừa chuyển tóc hiện, đến lúc đó có trò hay nhìn. Cũng may Tống Quanh Năm xem diễn xem mê mẩn, không có phát hiện. Thẳng đến một tuần kịch kết thúc, Tống Quanh Năm cũng không chú ý tới Lương Vinh Nhưng gan lớn hành động. Thế nào? Diễn nghe có ý tứ đi. Lên xe, Tống Quanh Năm còn ở dư vị vừa rồi hí khúc, hắn người mê xem hát còn tính nhẹ, diễn si không sai biệt lắm. Không tồi. Lần sau có rảnh chúng ta còn tới. Trương Sơ Hiền cũng yêu nghe diễn, quan trọng nhất chính là nơi này ăn ngon đích xác thật không ít. Thực không tồi, có rảnh lại đến. Hồ Tuyển cũng cảm thấy có ý tứ, so đi ca thính uống rượu ca hát có ý tứ nhiều. Ta cũng là lần đầu tới nơi này. Thôi Văn Khải tuy rằng ở Kinh Đô, nhưng hắn trước kia thật không có tới quá nơi này. Đều ngoan ngoãn nghe lời, lần sau thúc thúc còn mang các ngươi tới chơi. Tống Quanh Năm này trưởng bối phổ bãi đủ đại, vẻ mặt khoe khoang lái xe trở về đuổi. Trở về còn phải bồi lao ra tử uống rượu. Tống Quanh Năm người này không lời nói, già trẻ thông ăn. Vài vị lao gia tử hiếm lạ, Hoa Điền Điềm bọn họ ở bên nhau cũng không sự khác nhau, ở chung cũng thực hòa hợp. Không thể không, trừ bỏ tính cách ưu thế bên ngoài, đây cũng là một loại bản lĩnh. Mấy người vô cùng náo nhiệt đi ra ngoài chơi mấy cái khi. Nhưng trong nhà tới một vị khách không mời mà đến. A Lẫm bọn họ khi nào trở về? Một vị diện mạo nhu mỹ. Khí chất ưu nhã mỹ phụ nhân lạnh mặt hỏi Hồ Ba. Tuyết Chân, ngươi uống trước ly trà, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn họ một lát liền tới. Hồ Ba Ân cần bưng nước trà, nhìn chằm chằm Không phụ nhân. Không uống. Mỹ phụ nhân quyết đoán cự tuyệt, còn ghét bỏ đem mặt chuyển hướng một bên. Hồ Ba một chút cũng không tức giận, bưng trà rửa gần Mỹ phụ nhân ngồi xuống. Tuyết Chân, khí nhiệt, uống điểm trà giải khát, ngoan. Mỹ phụ nhân ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch, cũng chưa con mắt xem Hồ Ba. Tuyết Chân. Không để ý tới. Tuyết Chân. Không đáp. Tuyết. Gọi hồn A kêu. Mỹ phụ nhân không thể nhịn được nữa, đứng lên căm tức nhìn Hồ Ba. Không gọi không gọi, Tuyết Chân ngươi không cần sinh khí, khí hư thân mình làm sao bây giờ. Hồ Ba vội vàng buông chén trà, đi lên liền cấp Mỹ phụ nhân thuật khí. Ngươi đừng chạm vào ta. Chương 383. Tay còn không có chạm vào người, đã bị vô tình đẩy ra. Hồ Ba vẫn như cũ không tức giận, cười ôn hòa, lại vẻ mặt lấy lòng. Tuyết Chân, ngươi đừng nóng giận. A Lâm thân thể sẽ không có vấn đề lớn, điềm điềm y y thuật thực hảo. Ngươi! Ngươi đi ra ngoài, ta một người ngốc trong chốc lát. Mỹ phụ nhân chỉ vào môn thỉnh Hồ Ba đi ra ngoài. Ta không ra đi, Tuyết Chân, ngươi không cần sinh khí, ta không lời nói. Hồ Ba liền ngoan ngoãn câm miệng, sợ chọc Mỹ nhân sinh khí. Ngươi không ra đi ta đi ra ngoài. Mỹ phụ nhân liền nhắc tới trên sofa bao hướng trốn đi. Tuyết Chân, Tuyết Chân, ngươi muốn đi đâu? Đây là A Lâm phòng, chúng ta tại đây chờ. Hồ Ba ngăn ở cửa, không cho Mỹ nhân đi ra ngoài. Tránh ra. Mỹ phụ nhân lạnh mặt quát lớn. Không cho. Hồ Ba chơi xấu, còn vẻ mặt vui vẻ. Không phải là ngu đi. Hồ Hải Dương, muốn mặt sao? Mỹ phụ nhân khí nắm chặt đôi tay. Muốn lao bà không biết xấu hổ. Hồ Ba thâm tình nhìn chăm chú Mỹ phụ nhân, vô lại nói. Ngươi. Mỹ phụ nhân bị hắn vô lại khí vô ngữ. Tuyết Chân, không tức giận, nếu không ngươi đánh ta. Hồ Ba liền thấu đi lên, làm Mỹ nhân đánh hắn. Xú không biết xấu hổ, tránh ra. Vì phụ nhân duỗi tay đẩy Hồ Ba. Tay bị gắt gao mà nắm lấy, dùng nàng như thế nào dễ rủa cũng vô dụng. Hồ Hải Dương, ngươi cho ta buông tay. Mỹ phụ nhân khí nước mắt lưng tròng. Tuyết Chân, không tức giận, chúng ta không tức giận. Hồ Ba đau lòng ôm lấy Mỹ phụ nhân, ở nàng phía sau lưng vỗ nhẹ an ủi. Buông ra. Không bỏ. Hồ Hải Dương, ngươi chơi lưu manh đúng không? Ta cáo ngươi. Ta ôm chính mình lão bà như thế nào chính là chơi lưu manh. Ngươi. Mỹ phụ nhân khí không nói chuyện có thể. Tuyết Chân. Không cần sinh khí, A Lâm muốn muội muội. Hồ Ba ôm chặt Mỹ nhân vui vẻ. Hồ Hải Dương, xú không biết xấu hổ, đồ lưu manh, một đống tuổi ngươi yếu điểm nhi mặt. Mỹ phụ nhân thật là tức giận đến nói không lựa lời, há mồm liền mắng. Có tức phụ còn muốn cái gì mặt, Tuyết Chân, chúng ta không náo loạn hảo sao. Chúng ta tái sinh cái giống ngươi giống nhau nữ nhi. Hồ Ba gắt gao ôm Mỹ phụ nhân, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngươi! Ngươi đánh giám. Mỹ phụ nhân bị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, dãy rủa chút muốn thoát khỏi hắn ôm ấp. Tuyết Chân, ngươi mắng chửi người cũng đẹp. Hồ Ba quả thực, Mỹ phụ nhân bị hắn mặt dày vô sỉ hoàn toàn đánh bại, cũng không biết cái gì. Hồ Hải Dương, buông tay, ngươi lại không buông tay ta liền kêu người. Mỹ phụ nhân nhìn xuống quay cuồng tức giận, khuyên Hồ Ba buông tay. Hồ Ba không nghe thấy. Hồ Hải Dương, ngươi hôn đản, không biết xấu hổ. Ngươi muốn làm sao? Ta muốn ta tức phụ. Hồ Ba bất đắc dĩ làm người không nỡ nhìn thẳng. Ai muốn ai muốn ai đi, ngươi buông ta ra, Hồ Hải Dương. Mỹ phụ nhân tức muốn hụt máu, chính là nam nữ lực lượng cách xa, nàng như thế nào cũng tránh thoát không khai. Đứng ở nhị viện mấy người xấu hổ. Không nghĩ tới đứng đắn cao lãnh Hồ Ba còn có như vậy một mặt. Tàng đủ thâm A. Tống quanh năm có khác thâm ý nhìn nhìn Hồ gia huynh đệ. Hồ Tuyền ánh mắt trốn tránh, rất là xấu hổ, nghe cha mẹ góc tưởng thật sự có chút không được tốt. Không sai, Mỹ phụ nhân chính là Hồ Tuyền cùng Hồ Lẫm mụ mụ. Hồ Ba lão bà, không đúng, là vợ trước. Hai người vì cái gì như vậy nháo nháo dính dính liền không được biết rồi. Điên điềm thấy Hồ Lẫm trực tiếp hắc một khuôn mặt, nắm chặt nắm tay vẻ mặt tẩn nhẫn. Lương Vinh nhưng vô vô hảo huynh đệ bả vai tỏ vẻ an ủi. Chúng ta đi trước phía trước, muốn ăn cơm. Điên điềm đề nghị, rốt cuộc bên trong hai vị là trưởng bối, bị mấy người bọn họ như vậy vây xem không thích hợp. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Tống Quanh Năm cười ra nhị viện. Điền Điềm mới vừa nhấc chân, tính toán đi theo. Hồ Hải Dương, lại không buông tay ta chết cho người xem. Hồ mẹ tức giận giống to, thanh âm mang theo khóc nức nở. Hồ Lâm rốt cuộc nhịn không được, nhấc chân liền vào chính mình phòng. Buông ta ra mẹ, một đống tuổi muốn mặt sao. Hồ Lâm đi vào đem lão mẹ giải cứu ra tới, hộ ở chính mình phía sau, mắt lạnh trừng mắt thân cha. Sú tử, có ngươi chuyện gì? Hồ Ba đặc biệt bất mãn bị nhi tử quấy rầy. Có ta ở đây, đừng nghĩ khi dễ ta mẹ. Hồ Lâm không chút nào nhường nhịn hòa thân cha đối diện. Nào chỉ mắt thấy thấy ta khi dễ mẹ ngươi. Lại đó là ta tức phụ nhi, ta có thể khi dễ nàng sao? Hồ Ba cũng khí, đây là cái gì nhi tử, chuyên cùng lao tử đối nghịch. Chia rẽ thân cha thân mụ nhi tử, sốt ruột thấu. Đừng quên, các ngươi đã sớm ly hôn. Hồ Lâm không thể không mở miệng nhắc nhở Hồ Ba. Những lời này dao nhỏ giống nhau chát Hồ Ba khó chịu. Sú tử, ai chúng ta ly hôn? Ngươi biết cái rắm. Hồ Ba khó thở, cũng há mồm liền tới. Ta không biết thí, liền biết ngươi cùng ta mẹ ly hôn. Ngươi liền không thể khi dễ nàng, muốn tìm lao bà đi tìm người khác. Hồ Ba khí ngực phập phồng, đều không ra lời nói. Tuyết chân, nhi tử như vậy khi dễ ta, ngươi mặc kệ sao. Bất đắc dĩ, Hồ Ba chỉ có thể trang đáng thương, tranh thủ mỹ nhân đồng tình. Hồ mẹ thật đẹp, Hồ gia hai huynh đệ mắt đào hoa chính là tùy nàng. Nhi tử đều lớn như vậy, dáng người vẫn như cũ thực hảo, khí chất càng không cần. Mỹ lệ, ưu nhã, ung dung hoa quý, này đó từ dùng ở Hồ mẹ trên người, đều không thể thể hiện nàng Mỹ. Nếu không phải xem ở ngươi thân cha phân thượng, ta còn muốn cho ta nhi tử tấu ngươi đâu. Hồ mẹ nổi giận đùng đùng từ Hồ Lâm sau lưng lộ ra nửa cái thân, căm tức nhìn Hồ Ba. Hồ mẹ huy vũ. Điên điên đều tưởng cho nàng vỗ tay, chính là không dám. Mẹ, chúng ta đi ra ngoài. Hồ Lâm lôi kéo hắn mụ mụ ra khỏi phòng. Lương Vinh nhưng cũng lôi kéo Điền Điềm tiến nàng phòng. A Di, tiến vào ngồi. Điền Điềm không quên tiếp đón tâm tình không tốt Hồ mụ mụ. Mẹ, đây là Điềm Điềm, ta. Hồ Lâm lời nói một nửa, chỉ thấy thân mụ vứt bỏ hắn, đi lên thân thiết kéo Điền Điềm tay. Điềm Điềm, hảo hài tử, cảm ơn ngươi chiếu cố A Lâm. Hồ mẹ đảo mắt đem Hồ Ba cùng vừa rồi không thoải mái ném tại sau đầu, từ ái nhìn Điền Điềm. Viên gì, chúng ta đi vào. Lương Vinh nhưng ôn hòa, thoạt nhìn cùng Hồ Lâm mụ mụ rất quen thuộc. Hảo, chúng ta đi vào, Á ưng, viên gì cũng cảm ơn ngươi. Mấy người thân mật vào Điền Điềm phòng, Hồ Tuyển xem xét vài lần thân cha, cùng Trương Sơ Hiền cũng đi theo đi vào. Hồ Ba khó chịu, nhi tử đều là cậu. Thấy thân cha như vậy cũng bất quá tới an ủi, vô dụng tử. Hồ Ba đứng ở trong viện thanh mắng, nhưng nên nghe đều nghe thấy được. Mẹ! Ngài như thế nào tới? Ngài trước tiên gọi điện thoại cũng hảo, vạn nhất có chuyện này làm sao bây giờ? Hồ Tuyền ngồi ở Hồ mẹ bên cạnh, lôi kéo tay nàng oán giận. Ta tới xem ca ca ngươi, nhất thời sốt ruột không nghĩ tới. Hồ mẹ từ ái lôi kéo nhi tử tay, không khó coi ra, nàng là cái thực tốt mẫu thân, là cái ôn nhu nữ nhân. Có Điềm Điềm ở ngài yên tâm, ta ca ở chỗ này ăn ngon trụ hảo, so ở nhà còn thoải mái. Điền gia gia cùng vài vị gia gia, còn có thúc thúc bá bá nhóm người đều thực hảo, đặc biệt chiếu cô ta ca, ngài không cần lo lắng. Hồ Tuyển trấn an thân mụ nói, nhưng cũng là lời nói thật. Mẹ, ngài yên tâm, ta tại đây thật sự thực hảo. Vài vị gia gia đều rất thương yêu ta, Điềm Điềm y lý thuật cũng rất lợi hại, ta bệnh nếu không bao lâu liền sẽ hảo. Hồ Lâm, trong mắt đều là tự tin, tâm tình hòa khí sắc cũng đặc biệt hảo. Hồ mẹ nhìn xem cũng yên tâm. Chương 384. Ngươi Điền gia gia bọn họ ta vừa rồi thấy, sắc thật thực từ thiện, ngươi vài vị thúc thúc bá bá người cũng thực hảo. Bất quá ta lại đây nhìn xem ngươi liền an tâm rồi, mụ mụ liền sợ ngươi. Hồ mẹ liền rơi lệ. Nhi tử sinh bệnh nặng, đưa mẹ nó tự nhiên lo lắng khổ sở. Mẹ, ngài thật không cần lo lắng, ta thân thể của mình rất rõ ràng, thân thể của ta một hảo lên, tinh thần cũng thực không tồi. Hơn nữa tới nơi này, cũng không có tái phạm quá bệnh. Hồ Lâm lên liền vui vẻ, không có gì có thể so sánh được với một cái khỏe mạnh thân thể. Hảo hảo, ta nhi tử nhất định sẽ khỏe mạnh. Hồ mẹ biên sắt nước mắt biên cao hứng. Mỹ nhân rơi lệ, cũng là đẹp. Điên Điềm nhìn chằm chằm Hồ mẹ xem đến nhập thần. Uống một ngụm trà. Chén trà hoành ở trước mắt, chặn Điền Điềm xem Mỹ Tha tầm mắt. Thấy Lương Vinh Nhưng giơ chén trà, ôn nhu nhìn nàng, Điền Điềm cũng không có tính tình. Mẹ, ngài uống trà, cha cha Điềm Điềm trà đặc biệt hảo. Còn có này trái cây, đều là mặt sau vườn trái cây nhà mình loại, ngài nếm thử, hương vị đặc biệt không tồi. Hô Tuyển là cái hiếu thuận hảo hải tử, cấp thân mụ bưng trà đổ nước, còn tắc ăn. Hồ Ba ở trong sân đứng trong chốc lát, nghe trong phòng hoan thanh tiếu ngữ, trong lòng cực độ không cân bằng. Tức phụ nhi là chính mình, nhi tử cũng là chính mình, dựa vào cái gì cao hứng liền không hán phần. Hồ Ba đứng ở trong viện nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể như vậy không có tiếng tăm gì. Cho nên, đại gia cười cười chính cao hứng, Hồ Ba vào được. Hắn cùng cái giống như người không có việc gì cười vào được. Điền Điềm rất bội phục hắn chấp nhất cùng sau ra mặt. Không nhìn thấy tức phụ nhi, không, vợ trước cùng hai cái nhi tử đều thực ghét bỏ hắn sao. Hồ Ba tựa như không nhìn thấy giống nhau, ngồi ở hồ mẹ đối diện, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem. Vừa rồi cười cười, vui vẻ không khí một chút liền không có. Tuyết chân, A Lâm thân thể ngươi không cần lo lắng, Điềm Điềm y lý thuật thực hảo, vài vị lao nhân cũng thực hảo, có bọn họ chiếu cố ngươi yên tâm. Hồ Ba chính là lấy nhi tử đương thương xử, thảo trước tức phụ nhi vui vẻ. Hồ mẹ cùng không nghe thấy dường như, mỹ mắt cũng chưa nâng một chút. Ngươi tiến vào làm cái gì? Hồ Lâm thiết hắn liếc mắt một cái, lời nói tràn đầy ghét bỏ. Ngươi cái! Hồ Ba tức giận chỉ vào Hồ Lâm, chuẩn bị chửi ầm lên. Thấy hồ mẹ mắt lạnh nhìn chằm chằm, lập tức nghỉ hỏa. Tuyết chân, ngươi không cần sinh khí, ta không có mang hắn. Không màng vài vị bối ở, Hồ Ba cười đến lịnh nọt, vẻ mặt lấy lòng. Ngươi đi ra ngoài, nhìn ngươi vô tâm tình. Hồ mẹ chỉ vào cửa đuổi người. Lời này có nặng hay không, nhẹ cũng không nhẹ, người bình thường nghe xong khẳng định thực xấu hổ. Nhưng Hồ Ba nghe xong còn rất cao hứng. Không có việc gì, ngươi coi như nhìn không thấy ta. Điền Điềm nương uống trà, che giấu chính mình ý cười. Lương Vinh nhưng thật ra tán thưởng nhìn Hồ Ba hai mắt. Trương Sơ Hiền muốn cười lại không dám cười bộ dáng, nghẹn đến mức thực vất vả. Cũng may Tống Quanh Năm cùng Thôi Văn Khải đi phía trước, nếu không liền xấu hổ. Ngươi! Hồ mẹ thật sự lấy Hồ Ba không có biện pháp. Hồ Ba chính là cái thiết đậu Hà Lan, trưng không thân, nấu không lạ, tạp không khai. Mẹ, ngài uống một ngụm trà, không cần sinh khí. Hồ Lâm hoàn toàn làm lơ hắn thân cha, cấp thân mụ chụp bối thuận khí, muốn nhiều hiếu thuận có bao nhiêu hiếu thuận. Hồ Ba hê răng, tay ngứa. Nhưng hắn không dám tác loạn. Ba, ngài đi tiền viện có ăn ngon hảo ngoạn, ngài đi phía trước chơi đi. Hồ Tuyển không hảo dỗi thân cha, sử dụng dụ dỗ chiến thuật. Bất quá lời này nghe không đúng. Có chút cha hống nhi tử cảm giác. Quán thượng như vậy cái không hiểu chuyện cha, nhưng làm sao bây giờ đâu. Hồ Tuyển sầu hỏng rồi. Không đi, ta nào đều không đi. Hồ Ba cũng ninh, liền phải thủ trước tức phụ, chẳng sợ bị ghét bỏ hắn cũng cao hứng. Trách không được đều người có tính hai mặt. Điền Điềm thật là lãnh hội. Chúng ta đi xem cơm chiều hảo không? Điền Điềm lôi kéo Lương Vinh nhưng liền đứng dậy hướng trốn đi. Người toàn ra chuyện này, bọn họ ngồi ở chỗ này mắt to trừng mắt quái biển yếu. Điền Điềm quyết đoán trốn chạy. Lương Vinh nhưng nhìn bị Điền Điềm nắm tay, nháy mắt hạnh phúc tràn đầy, hai lời không phải đi theo đi ra ngoài. Ngươi! Các ngươi liêu, ta cũng đi xem buổi tối ăn cái gì. Trương Sơ Hiền cũng ma lưu khai lưu. Quá xấu hổ. Không nghĩ tới Hồ Bá Bá còn có như vậy một mặt. Điền Điềm không trải qua cảm thán. Hắn đối viên gì là cảm tình rất sâu, thật có chút sự sai rồi liền sai rồi, là vô pháp quên cùng vãn hồi. Lương Vinh nhưng nhàn nhạt thuật. Điền Điềm đại khái minh bạch hai người chi gian tình huống như thế nào. Bất quá ta rất bội phục Hồ Bá Bá, hắn tuy rằng phạm sai lầm, nhưng mấy năm nay nhưng thật ra si tâm không thay đổi, đuổi theo viên gì không buông tay. Lương Vinh nhưng khó tránh khỏi xem trọng Hồ Ba. Tuy rằng con người không hoàn mỹ, đôi khi sẽ phạm sai lầm, chính là có chút sai lầm hoàn toàn có thể tránh cho. Điền Điềm không lời nói, bởi vì chuyện này nàng xác thật không biết như thế nào. Hồ Ba si tình sao? Si tình. Ly hôn hắn cũng không có lại kết hôn, vẫn luôn độc thân, hơn nữa bám giết không tha truy ở hồ mẹ mặt sau ngần ấy năm. Chính là, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Hai vợ chồng tốt tốt đẹp đẹp ở bên nhau không hảo sao. Nhân sinh khổ đoạn, hà tất lãng phí mấy năm nay thời gian. Không này đó, ngươi chừng nào thì trở về. Điềm Điềm nhìn chằm chằm Lương Vinh Hưng, không phản ứng lại đây nàng còn lôi kéo tha tay. Quá hay đi. Lương Vinh Hưng cao hứng cực kỳ, nắm chặt trong tay tay cũng không nghĩ giải khai. Vừa lúc, này hai có rảnh chúng ta cùng vài vị lão sư đi Thành Nam nhìn xem. Điềm Điềm liền tưởng đem Thành Nam chuyện này cấp định ra tới. Hảo, ngươi ước thời gian. Minh cấp lão sư một chút, làm hắn ước một chút thời gian. Tuy rằng cùng ba vị lão sư gặp qua, nhưng vẫn là muốn Lâm giáo viên chịu ở bên trong dắt kiều đáp tuyến. Hảo. Lương Vinh nhưng tự nhiên không ý kiến. Ăn cơm. Hai người mới vừa đi đến một viện, liền nghe thấy Trương đầu bếp hô to. Ăn cơm. Ta đi trước nhìn xem buổi tối có cái gì ăn ngon. Trương Sơ Hiền từ hai người bên cạnh chạy tới, buổi chiều ở hí viên này liền ăn nhiều như vậy, lúc này lại một bộ đói cấp bộ dáng, Điền Điểm cũng là phục hắn. Chúng ta muốn hay không qua đi gọi bọn hắn người một nhà ăn cơm. Điền Điểm hỏi Lương Vinh Nhưng, nàng thật ngượng ngùng đi quấy rầy nhân ra. Hảo. Lương Vinh Nhưng đối Điền Điểm hảo tính tình không lời nói. Hai người mới vừa xoay người, liền thấy Hồ Gia bốn người ra tới, xem ra cũng là nghe được Trương đầu bếp thanh âm. A Di, bà bá, ăn cơm. Hồ mẹ bị hai cái nhi tử tả hữu che chở, Hồ ba cười hì hì theo ở phía sau. Điền Điềm nhìn có điểm muốn cười. Phòng chính mình thân cha cùng đề phòng cướp giống nhau, cũng là không ai. Điềm Điềm, phiền toái ngươi. Hồ mẹ vẻ mặt ngượng ngùng, xin lỗi nhìn Điền Điềm. Hồ Tuyển cùng Hồ Lẫm Đảo không cảm thấy có cái gì, sớm đem nơi này đường chính mình ra giống nhau. A Di đừng khách khí. Này cùng chính mình ra không có gì hai dạng, ngài tùy ý điểm. Hồ mẹ tính cách hảo, người cũng xinh đẹp, Điền Điểm đối nàng rất có hảo phúc. Mấy người tiến một viện, Lương Vinh nhưng mới không tha buông ra Điền Điểm tay. Bàn tay to buông ra chính mình tay, Điền Điểm mới phản ứng lại đây, hai người vẫn luôn nắm tay. Túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn Lương Vinh nhưng tay, Điền Điểm cảm thấy ngượng ngùng, nàng giống như chiếm người tiện nghi. Vừa rồi hình như là nàng chủ động kéo Lương Vinh Nhưng tay, Điền Điềm hậu chi hậu giác mới nhớ tới. Ăn cơm. Trương đầu bếp lại hô một giọng nói, đánh gãy Điền Điềm suy nghĩ. Chương 385. Ngoan bảo, ăn cơm. Lão gia tử thấy cháu gái liền cao hứng. Tới, ra ra. Điền Điềm đem dắt tay chuyện này quên ở sau đầu, bước chân nhẹ nhàng mà chiều Lão gia tử đi đến. Vinh dự nhận được, dâu, đại chất nữ. Các ngươi đều lại đây ăn cơm. Lão gia tử kêu xong cháu gái mới tiếp đón bọn họ, ở lão nhân gia trong lòng cháu gái đệ nhất, ai đều không đuổi kịp. Điền thúc thúc, cho ngài thêm phiền toái. Hồ mẹ vẫn là cảm thấy băn khoăn, đối lão gia tử lại là nói lời cảm tạ lại là khách khí. Đều ngươi một nhà, đừng này đó. Lão gia tử rộng thoáng, bàn tay vung lên chẳng hề để ý. Hắn coi trọng, để ý. Vào ra môn ăn không uống không bạch trụ lao gia tử đều cao hứng. Không để bụng, không vui, tiến nhà này môn đều khó. Lao gia tử chính là như vậy trực tiếp, như vậy thuần túy, làm người xử thế không chút nào giả dối. Đều ngồi xuống ăn cơm, người Điền thúc thúc không phải kia ngoài miệng sẽ người. Về sau đại gia nhiều đi lại, dù sao ta một có thời gian liền tới, Điền lao đệ cũng không thể ngại phiền toái. Hồ lao gia tử phần đỉnh khởi uống rượu một ngụm. Hắn sống mấy chục năm, cái gì ăn ngon không ăn qua, hảo uống không uống qua, chính là này rượu thật là hiếm lạ. Nơi này trà, rượu, người, đều nhận người hiếm lạ. Hồ lão gia tử thật muốn cùng Lương lão gia tử giống nhau thường trụ không đi. Nhưng hắn biết, trước mắt còn không giáo. Không sai, tới chỗ này liền đến chính mình ra, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đều không cần khách khí. Lão gia tử cười, tiếp đón bọn họ ngồi ở. Ta nay cần phải uống nhiều mấy chén, giữa trưa không uống hảo. Tống lão gia tử cũng bưng lên chén rượu liền uống, lão nhân gia khí sắc hảo thân thể đồng, nhìn rất có tinh thần. Muốn tế luận lên, cũng là Điền Điểm công lao. Xin hỏi, Điền Điểm gia là này sao? Có cái tuổi trẻ nam nhân đứng ở cổng lớn hỏi. Điền Điểm gia luôn luôn đều là ngồi ở trong viện ăn cơm, đại môn cũng không quan, cho nên cũng chưa chú ý có người tiến vào. Đúng vậy, ngài. Điền Điềm lên hướng cửa đi đến, suy nghĩ người này nàng cũng không quen biết. Thấy trong tay hắn ôm một cái bao vây, Điền Điềm biết là người phát thư. Có ngài bao vây. Người phát thư thẹn thùng đôi tay đưa qua bao vây. Cảm ơn. Điền Điềm tiếp nhận đồ vật liền nói tạ. Tốt, tiến vào cùng nhau ăn cơm. Lao gia tử liền lớn tiếng tiếp đón người phát thư cùng nhau ăn cơm. Không được không được, cảm ơn ngài, ta cũng về nhà ăn cơm. Gửi qua bưu điện viên bị Lao gia tử như vậy một đều, thật ngượng ngùng. Không cần khách khí, tiến vào ăn chút nhi, cuối tuần còn làm ngươi đi một chuyến. Lao gia tử chính là lòng nhiệt tình, cần lao tiền đồ người trẻ tuổi hắn đều thích. Ngài thật không cần khách khí, ta là về nhà thuận tiện mang, quấy rầy các ngươi ăn cơm, tai kiến. Người phát thư đứng ở cửa chiều lao gia tử xong liền đi ra ngoài, lão nhân gia quá nhiệt tình, hắn chống đỡ không được. Người trẻ tuổi thật không sai. Lao gia tử mong rằng cửa cảm thán. Chủ yếu là đối Điền Điềm tốt, có thể giúp Điền Điềm, ở lao gia tử trong mắt đều là tốt. Điền Điềm ôm bao vây hồi châu ngồi, mọi người đều rất tò mò. Ngoan bảo, nào gửi tới bao vây? Nước ngoài gửi tới. Nước ngoài. Đại gia càng là tò mò. Mấy năm nay thế cục ổn định không ít, nước ngoài thư từ qua lại gửi đồ vật cũng không như vậy khẩn trương, bất quá vài vị lão nhân vẫn là thực lo lắng. Gia Gia không cần lo lắng, bao gồm có thể tới ta trong tay mình đã kiểm tra qua. Không bao giờ là người khác, là lần trước viết thư cho ta ạ lìn gửi tới. Điên điêm thế, làm lão nhân ra an tâm. Là cái kia gọi là gì lệ lệ hài tử, kia không có việc gì, nữ hài tử chi gian viết viết thư. Gửi đồ vật bình thường. Lão gia tử yên tâm, vừa nghe nữ hải tử này ba chữ, Lương Vinh Nhưng cũng yên tâm. Ngươi lần này xuất ngoại học tập, cấp lệ lệ đứa nhỏ này mang theo lễ vật. Lão gia tử thấy A Linh đại thật xa gửi đồ vật cấp Điền Điềm, trong lòng có chút băn khoăn. Bất quá này lệ lệ là cái quỷ gì? Lão nhân gia cao hứng liền hảo, Điền Điềm cũng không muốn sửa đúng, dù sao lệ lệ cũng khá tốt nghe. Chúng ta không ở cùng cái địa phương. Ta đi cũng không có biện pháp cho nàng mang đồ vật. Vậy cho nàng khoán trắng bọc, đứa nhỏ này thật không sai. Lao gia tử dặn dò Điền Điềm. Hảo, này hai ta liền cho nàng khoán trắng bọc. Điền Điềm bung trong tay bao vây, vừa lúc đồ ăn cũng thượng tề, liền bắt đầu ăn cơm. Bởi vì hồ mẹ nó đã đến, này bữa cơm ăn đến phá lệ náo nhiệt. Sau khi ăn xong, vài vị lão nhân đi hậu quả viên đi bộ, Điền Điềm cùng Tô Thanh cùng nhau bồi hồ mẹ đi tam viện đi bộ. Buổi tối cấp hồ lấm làm xong châm cứu, Điền Điềm an trí hảo hồ mẹ, liền sớm về phòng. Mở ra ạ lìn gửi tới bao vây, bên trong có hai vại nhì cà phê, một ít tinh mỹ lễ vật cùng một bộ trang sức, bên trong mang thêm một phong ạ lìn tự tay viết tin. Điền Điềm mở ra tin nghiêm túc đọc lên. Trừ bỏ hàng ngày thăm hỏi, ạ lìn tin nhiều nhất chính là nàng cái tha sinh hoạt, còn có nàng luyến ái. Đây là cái ngọt ngào tin tức tốt. Từng có dị quốc tha hương chi tâm bằng hữu cũng thực không tồi. Điền Điềm xem xong tin, nghiêm túc cấp ạ lìn viết hồi âm. Viết xong tin nghiêm túc đọc một lần, Điền Điềm mới vừa lòng thu hồi tới. Nhớ tới gần nhất bận quá, cũng không hảo hảo tu luyện, đơn giản tắt đèn trực tiếp tiến không gian. Không gian hoa cỏ sung xuê, cây ăn quả thành ấm, hoa màu lương thực càng là một mảnh tiếp một mảnh, da cầm xúc vật kết bè kết đội, không gian cũng so trước kia lớn không ít. Dưới chân núi tự nhiên sơn động chất đầy không gian sản lương thực thịt quả, Điền Điềm nhìn này hết thể thực kiên định. Nàng ngồi ở rộng lớn trên cỏ đả tọa tu luyện, cách đó không xa Phỉ Phỉ cẩn thận nhìn chăm chú vào Điền Điềm, thấy nàng tu luyện cũng không dám quấy rầy, thành thật ở kiêm yêu. Không biết qua bao lâu, Điền Điềm lại mở mắt ra, lòng tràn đầy vui mừng. Ta lại tinh tiến. Điền Điềm sắc thật cao hứng, xem ra tu vi tới hai tầng kia một không xa. Cắc cắc cạc. Phi Phi nhìn Điền Điềm lên, hoa khối địa nhảy lại đây. Phi Phi, ta thật là cao hứng. Điền Điềm lại bế lên Phi Phi. Có thể là không gian linh khí tẩm bổ nguyên nhân, Phi Phi thực thông nhân tính. Các cạc, ngươi cũng thật cao hứng đúng không? Điền Điềm kích động ôm Phi Phi manh thân mấy khẩu. Đại Phi Phi đen bóng mắt tròn xoe hiện lên một tia thẹn thùng. Các cạc cạc, Phi Phi dãy rùa xuống đất. Phi Phi, cấp tỉ tỉ nhảy cái vũ. Điền Điềm thực vui vẻ, trêu đùa Phì Phì. Phì Phì không biết là thẹn thùng vẫn là sinh khí, xoay vài cái phì mông nhanh chân liền chạy. Ha ha ha. Mặt sau truyền đến Điền Điềm tùy ý cười to thanh âm, Phì Phì liền chạy mang phi, trong chốc lát không có bóng dáng. Điền Điềm tâm tình thực không tồi, ở không gian phao cái nước suối tắm, mới ra tới ngủ. Đệ nhị buổi sáng, ăn xong cơm sáng Điền Điềm đi học thời điểm, Lương Vinh Nhưng cũng đi theo cùng nhau. Ta cũng muốn cùng nhau. Trương Sơ Hiền không cam lòng yếu thế, uống lên trong chén cuối cùng một ngụm cháo cũng đi theo cùng đi. Lương Vinh nhưng đánh trong lòng không cao hứng, ngại hắn trướng mắt, khá vậy không thể minh. Chúng ta cũng cùng đi. Hồ Tuyển đương nhiên cũng phải đi phóng thông khí. Hồ Lâm tự nhiên cũng muốn đi theo cùng nhau. Hồ mẹ cùng Tô Thanh Liêu cao hứng, một hồi đi trang phục phân xưởng dạo, có Tô Thanh bồi điển điểm cũng yên tâm. Đương nhiên, Hồ gia huynh đệ cũng yên tâm. Hồ bà sao? Hắn đương nhiên cao hứng. Đi thôi, người trẻ tuổi đi ra ngoài đi dạo. Giữa trưa liền không đợi các ngươi ăn cơm, các ngươi đi bên ngoài ăn. Lao ra tử khai sáng, làm cho bọn họ giữa trưa đi bên ngoài chơi ăn cơm. Hành, ra ra chúng ta đây đi trước. Điền Điềm mang theo ăn xong cơm sáng cục đá cùng nhau ra cửa. Ngoan bảo, giữa trưa ăn chút nhi tốt. Đã biết. Chương 386. Ta tới khai đi. Ra cửa Lương Vinh nhưng liền tiếp nhận Điền Điềm trong tay chìa khóa xe, tính toán lái xe. Ngươi biết lộ. Biết, chúng ta lần trước không phải đi qua sao. Cục đá trường học cùng ngươi trường học ta đều biết, yên tâm. Lương Đại Thiếu gia thật là, kéo ra ghế phụ làm Điền Điềm lên xe. Cục đá liền đi theo ba người ngồi ở mặt sau. Các ngươi muốn đi ra ngoài dạo sao? Điền Điềm hỏi Lương Vinh Nhưng, rốt cuộc còn có ba người, nghĩ đến bọn họ cũng muốn đi đi dạo. Một hồi đi trong tiệm một chuyến, sau đó hồi ăn viên, giữa trưa chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Lương Vinh Nhưng đều tưởng hảo kế tiếp muốn làm gì. Hành, vậy các ngươi muốn đi an viên sao? Đưa ngươi đi trường học, sau đó chúng ta hồi an viên. Lương Vinh Nhưng cũng rất muốn lại đi an viên nhìn xem. An viên là nơi nào? Trương Sơ Hiền nghe xong nửa cũng không nghe minh bạch, tò mò an viên là cái địa phương nào? Là ta bên này nhi một cái sân, trong chốc lát nhóm các ngươi đi đi dạo. Điền Điềm đơn giản. Ta còn tưởng rằng là cái đại hoa viên đâu. Trương Sơ Hiền có điểm thất vọng. Sân mặt sau có cái hoa viên. Điền Điềm khởi an viên mặt sau hoa viên liền tới rồi hứng thú. Ngẫm lại nàng cũng thật lâu không qua đi xử lý hoa viên, không biết bên trong hoa cỏ cây cối lớn lên thế nào. Sân rất lớn. Hồ Lâm cảm thấy Điền Điềm sân không như vậy đơn giản. Con nghỉ. Điền Điềm cười cười không nhiều cái gì. Ở nàng xem ra chính là cái sân, không có gì đáng giá nhưng. Ngươi ngày thường đều trụ bên này sao? Hồ Tuyển cũng tò mò, nếu ở trường học bên này có sân, nghĩ đến Điền Điềm cũng thường xuyên trụ bên này nhi. Không có, trên cơ bản đều không. Lên Điền Điềm cảm thấy đáng tiếc, như vậy đại viện tử, bên trong đều thu thập thỏa đáng chính là không ai trụ. Như vậy a? Hồ Tuyển cảm thấy không có gì, trong tay hắn cũng có mấy bộ phòng ở, không được đều như vậy không? Điềm Điềm, chúng ta có thể đi ngươi trường học tham quan sao? Trương Sơ Hiền đột nhiên rất muốn đi Điền Điềm trường học nhìn xem. Thôi bỏ đi. Trường học không có gì đẹp. Điền Điềm không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Này mấy người đi, chỉ bằng diện mạo cùng khí chất, khẳng định sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Điền Điềm luôn luôn là cái sợ phiền toái người. Không đi trường học. Lương Vinh Nhưng nhàn nhạt lại rất có uy tín. Trương Sơ Hiền cũng không nhắc lại. Lương Vinh Nhưng nhất rõ ràng Điền Điềm tính tình. Nàng ngày thường rất điệu thấp, sợ phiền toái. Ngay cả Tống Quanh Năm cũng không dám đi trường học tìm nàng. Đây cũng là Điền Điềm vì cái gì mỗi lần đem xe ngừng ở an viên, sau đó lại đi học nguyên nhân. Điểm này Lương Vinh Nhưng cũng thực thích. Trước đưa cục đá đến trường học, xem hắn tiến cổng trường nhi, Lương Vinh Nhưng mới lái xe điểm nhi rời đi. Lái xe không một hồi liền đến an viên. Đây là an viên. Hồ Thuyền xuống xe nhìn gỗ đặc trên cửa lớn hai chữ, liền biết đến địa phương. Là... Các ngươi muốn xem nói đi vào xem, ta đi trước đi học, giữa chưa thấy. Điềm Điềm xuống xe, cong lên cặp sách đi đến lộ đi học. Điềm Điềm, làm gì không trực tiếp đưa ngươi đi trường học. Trương Sơ Hiền vẫn là thực không hiểu, đem xe ngừng ở nơi này, sau đó Điềm Điềm còn phải đi lộ đi trường học. Lái xe đi trường học không có phương tiện, không được, ta đi trước. Xua xua tay, Điềm Điềm liền đi. Đi vài bước nàng lại nghĩ tới cái gì. Lại quay đầu lại nhìn Lương Vinh Nhưng. Lương Vinh Nhưng, ngươi mang chìa khóa sao? Điền Điềm lo lắng hắn không mang an viên chìa khóa, mấy người cũng vào không được môn nhi. Mang theo. Lương Vinh Nhưng từ trong túi lấy ra một chuôi chìa khóa để ở trong tay lắc lư. Trong ngăn tủ có trà, các ngươi chính mình nấu nước. Xong Điền Điềm cũng không quay đầu lại mà bước nhanh ra ngõ nhỏ. Lái xe đi học như thế nào liền không có phương tiện. Trương Sơ Hiền vẫn là không thể lý giải Điền Điềm ý tứ. Không có gì không có phương tiện, Điềm Điềm chỉ là điệu thấp mà thôi. Lương Vinh Nhưng liền lấy nếu là mở ra đại môn nhi, mấy người đi vào mỗi cái nhà ở đều đi dạo cái biến. Sân thật không sai. Điềm Điềm ánh mắt thực hảo. Hồ Lâm đi dạo một vòng, cũng cảm thấy sân thực hảo. Mặt sau còn có đâu? Lương Vinh Nhưng đẩy ra một cái cửa hông nhi vào nhị viện. Hồ Lâm chạy nhanh theo sau. Hai tiến sân A. Thật không nghĩ tới. Nhị viện thu thập thực sạch sẽ, cũng thực lịch sự tao nhã hào phóng, Hồ Lâm càng xem càng thích. Còn có đâu? Lương Vinh Nhưng đẩy cửa ra đi vào. Hồ Lâm cái kia kích động, chạy nhanh theo sau. Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền hai người nhìn nhau, theo sát vào tam viện. Má ơi! Đây là tam tiến A. Trương Sơ Hiền nhìn phía trước lịch sự tao nhã gác mái, trong phòng tinh xảo gia cụ bài trí rất là hâm mộ. Không đúng, Điềm Điềm còn có cái hoa viên nhi, chẳng lẽ còn mặt sau còn có. Hồ Tuyển liền bắt đầu tìm tiến vào mặt sau môn nhi, tìm nửa cũng không biết môn nhi ở nơi nào. Lương Vinh Nhưng may mà qua đi, mở ra mặt bên môn nhi dẫn bọn hắn đi vào. Nột! Điềm Điềm là phú bà A. Nhìn muôn hồng nghìn tía hoa viên, đình hóng gió, núi giả không chỗ nào là không tỉ mỉ độc đáo, Hồ Tuyển cũng yêu nơi này. Mấy người theo khoanh tay hành lang tiến vào hoa viên. Thật là bạo điển vật, tốt như vậy sân thế nhưng không ai trụ. Hồ Tuyển toan, trong lòng bắt đầu không cân bằng. Hoa viên tuy rằng thật lâu không ai xử lý, bởi vì bỏ thêm linh tuyển thủy, cho nên mọc đặc biệt hảo. Hoa cỏ diễm lệ, cây cối tươi tốt, trong hoa viên sinh cơ bừng bừng, chỉ liếc mắt một cái khiến cho mấy nam nhân thật sâu yêu. Không được, nay ta muốn ở nơi này. Trương Sơ Hiền trong lòng cũng toan, tốt như vậy sân không ai trụ, đáng tiếc. Tưởng trụ liền trụ, sân Điềm Điềm đều thu thập thực hảo, đệm chăn đều anh. Lương Vinh Nhưng tự nhiên không ý kiến, ở nơi này giúp Điền Điềm thủ sân, phòng ấm tử đương nhiên hảo. Ta thật sự, A Tuyển, chúng ta buổi tối ở nơi này đi. Trương Sơ Hiền tưởng lôi kéo Hồ Tuyển cùng nhau. Có thể. Hồ Tuyển xác thật tưởng ở nơi này, thể hội một chút trụ viện này cái gì cảm giác. Lương Vinh Nhưng ở hoa viên dạo qua một vòng nhi, hướng ra ngoài biên đi đến. A ưng. Điềm Điềm có phải hay không có rất nhiều như vậy sân? Hồ Lâm đi theo Lương Vinh Nhưng mặt sau hỏi, ngữ khí thực khẳng định. Giống như còn có mấy cái, bất quá ta cũng không đi qua. Lương Vinh Nhưng, trong lòng tính toán khi nào có rảnh, làm Điền Điềm dẫn hắn đi xem. Thật không biết cái gì hảo. Hồ Lâm cũng coi chút toan, bị một nữ hải tử nghiền áp trong lòng xác thật không dễ chịu. Ta phải hỏi một chút Điềm Điềm, có hay không thích hợp sân cho ta cũng mua một tòa. Hồ Lâm gần nhất ở tại Điền Điềm gia, cũng thích thượng trụ tứ hợp viện cảm giác. Đối với kinh đô người cùng hoàn cảnh, hắn cũng thực thích, nghĩ về sau ở chỗ này thường trú. Hồ Lâm như vậy một, Lương Vinh Nhưng cũng lên tâm tư. Đúng vậy. Hắn như thế nào không nghĩ tới. Lương Vinh Nhưng ở trong lòng âm thầm tính toán, hắn cũng muốn mua cái sân. Chờ Điềm Điềm trở về hỏi một chút. Bên này tính toán mua sân, lên mấy người có cộng minh. Điền Điềm vừa đến trường học liền đi tranh văn phòng, vừa lúc giáo sư Lâm cũng ở. Ăn bữa sáng sao? Giáo sư Lâm ở uống trà ăn bánh bao, thấy Điền Điềm tiến vào liền hỏi. Ăn qua. Thấy giáo sư Lâm bữa sáng xác thật có chút keo kiệt, Điền Điềm trong lòng không thoải mái. Ở trong bao đào đào, móc ra một thùng ạ lìn gửi cà phê cùng một bao điểm tâm. Lão sư, cái này cho ngài. Giáo sư Lâm trước kia lưu quá dương, cà phê hắn lại quen thuộc bất quá. Thứ này hảo, từ đâu ra? A Linh cho ta gửi lại đây. A Linh giáo sư Lâm cũng biết, cho nên không hỏi lại cái gì liền nhận lấy. Chương 387. Có chuyện gì nhi người thẳng? Giáo sư Lâm đối Điền Điềm lại quen thuộc bất quá, sáng sớm tinh mơ đến văn phòng tới, liền biết nàng khẳng định có chuyện này. Lão sư, ta muốn cho ngài giúp ta ước một chút ba vị tiền bối, thấy một chút mặt, có một số việc tưởng nhanh chóng thương lượng. Giáo sư Lâm cũng thực tán đồng, gật gật đầu. Bọn họ tùy thời đều được, xem ngươi thời gian. Ba vị tiền bối cùng giáo sư Lâm quan hệ đặc biệt thiết, cho nên hắn đếm tính. Vậy giữa trưa cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong vừa lúc mang tam vị tiền bối đi xem địa phương. Điền Điềm rèn sắt khi còn nóng, thưởng mau chóng định ra tới. Hành, ta liền cho bọn hắn gọi điện thoại. Giáo sư Lâm nắm lên điện thoại. Một hồi điện thoại kết thúc. Giữa trưa ăn cơm sự tình cũng định ra tới. Lão sư, ta trước gọi điện thoại đi đi học, ngài chậm rãi đánh. Điền Điềm tiếp nhận điện thoại trước cấp Tống Quanh Năm đánh một cái, làm hắn giữa trưa đi tiếp ba vị tiền bối cùng nhau ăn cơm. Nói chuyện điện thoại xong, sự tình cũng an bài hảo, Điềm Điềm mới an tâm đi đi học. Điềm Điềm, Điềm Điềm. Còn chưa tới phòng học, Điềm Điềm sau khi nghe thấy mặt tiếng bước chân cùng kêu to thanh. Triệu An Nguyệt lấy 100 mét lao tới tốc độ chạy tới. Điềm Điềm, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Triệu An Nguyệt lôi kéo Điềm Điềm cánh tay, ước giữa trưa cơm. Ta giữa trưa có việc nhi, lần sau đi. Điềm Điềm như vậy một, Triệu An Nguyệt cũng không cưỡng cầu. Bởi vì Điềm Điềm có việc nhi, khẳng định là đại sự nhi. Tốt, kia lần sau ta mời khách. Triệu An Nguyệt ăn ngon, nhưng hòa Điềm Điềm quan hệ thực hảo. Nghỉ. Giữa trưa tan học, lão sư chân trước rời đi, Điềm Điềm sau lưng thu thập xong sách vở, cũng đi theo rời đi. Điềm Điềm đến An Viên thời điểm, Lương Vinh Hưng, Hồ Tuyển, Hồ Lâm cùng Trương Sơ Hiền 4 người đang ngồi ở trong viện uống trà. Điềm Điềm đã trở lại, đều đến giữa trưa, ta bụng như thế nào có điểm đói. Trương Sơ Hiền vuốt bụng nhìn nhìn đồng hồ. Đi đâu ăn cơm? Lương Vinh Hưng tiếp nhận Điềm Điềm bao, thuận tay cấp Điềm Điềm đổ 1 ly trà. Điềm Điềm thật đúng là khác, kết quả chén trà một hơi uống lên cái sạch sẽ. Cùng Tông Thúc Thúc bọn họ ước hảo địa phương, chúng ta hiện tại qua đi. Bọn họ? Chẳng lẽ còn có người khác? Còn có người cùng nhau ăn cơm? Lương Vinh Hưng cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Còn có 3 vị tiền bối, lão sư buổi sáng ước hảo. Điềm Điềm như vậy một Lương Vinh Hưng liền đã hiểu. Cơm nước xong có phải hay không muốn tới Thành Nam đi xem? Lương Vinh Hưng khẳng định hỏi, biết Điềm Điềm làm việc chặt chẽ, muốn mau chóng đem chuyện này chứng thực. Nhưng là hắn cũng suy xét đến Điềm Điềm lại đi học, thời gian không có phương tiện. Đúng vậy, cơm nước xong chúng ta cùng đi nhìn xem. Thời gian tới kịp sao? Lương Vinh nhưng không thể không thế Điền Điểm suy xét. Buổi chiều xin nghỉ. Xin nghỉ hảo. Lương Vinh nhưng cao hứng. Hành, chúng ta này liền xuất phát. Lương Vinh nhưng bắt đầu thu thập trà cụ, rửa sạch bàn trà. Mấy cái đại nam nhân 3 chân 4 cẳng, chỉ chớp mắt liền thu thập sạch sẽ. Lương Vinh nhưng giữ cửa sổ quan hảo, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, mấy người mới ra cửa. Ra tới mới vừa khóa lại đại môn nhi. Còn không có lên xe liền thấy Chu Trọng 2 vợ chồng từ ngõ nhỏ tiến vào. Thấy Điềm Điềm bọn họ, Chu Trọng có điểm ngoài ý muốn. Điềm Điềm, ngươi lại đây. Chu Trọng nhiệt tình chào hỏi, tâm tình thoạt nhìn không tồi, đã không có trước kia áp lực. Ân. Chu Trọng thê tử Lưu Cúc, đã hiền hoài, bụng cũng cao cao cổ lấy. Nàng thấy Điềm Điềm cũng thật cao hứng, trên mặt treo hạnh phúc tươi cười. Điềm Điềm cô nương nay lại đây, đi trong nhà ngồi ngồi. Không được. Lần sau có thời gian lại đi. Điềm Điềm quyết đoán cự tuyệt, thấy Chu Trọng phu thê hạnh phúc, làm bằng hữu Điềm Điềm cũng thật cao hứng. Chúc mừng các ngươi. Điềm Điềm cười vui vẻ, đối Chu Trọng cùng Lưu Cúc lại lần nữa chúc mừng. Cảm ơn. Lưu Cúc, túi đầu vướt ve bụng, vẻ mặt ôn nhu. Chúng ta đây đi trước, có rảnh lại liêu. Điềm Điềm xác thật thời gian khẩn cấp, không thể làm 3 tháng tiền bối chờ bọn họ. Hảo, có rảnh lại liêu. Chu Trọng tính tình cũng thực sảng khoái, biết Điền Điểm có việc gấp nhi. Đoàn người lên xe rời đi, Chu Trọng mới đỡ thê tử về nhà. Điềm Điềm cô nương thật tốt. Người lớn lên hảo lại có bản lĩnh, lời nói còn thực lễ phép, các ngươi nhận thức thật lâu. Lưu Cúc cười khen Điền Điềm, nhưng lời nói thời điểm cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Trọng biểu tình. Ân, nàng là thực hảo. Đại nhân chân thành lại có bản lĩnh, là cái thực không tồi nữ hài. Chu Trọng thản nhiên đánh giá Điền Điềm, trong mắt cũng một mảnh bằng phẳng. Nàng là ta hảo bằng hữu. Hắn chân thành lại nghiêm túc, Lưu Cúc trong lòng cũng âm thầm yên tâm. Đúng vậy, Điềm Điềm cô nương người hảo, cùng nàng làm bằng hữu không tồi. Lưu Cúc biết nàng đa tâm, lời nói cũng thực chân thành. Ân, mau về đi. Mẹ làm tốt cơm chờ đâu. Chu Trọng đỡ thê tử cùng nhau vào gia môn. Điền Điềm lái xe trực tiếp đến cùng Tống Quanh Năm ước hảo địa phương. Nơi này Điền Điềm cũng là lần đầu tiên tới, là cái thực không tồi tiệm cơm. Điền Điềm mấy người mới vừa xuống xe, liền thấy Tống Quanh Năm xe cũng tới rồi. Đơn giản đứng ở cửa chờ cùng nhau đi vào. Điềm Điềm như thế nào không đi vào? Trước xuống xe Dư Nghiên lại đây cười hỏi Điền Điềm. Tuy rằng lần thứ 2 gặp mặt, nhưng hắn trong giọng nói nhiều vài phần làm trưởng bối thân hòa. Chờ các lao sư cùng nhau, chúng ta cũng vừa đến. Điền Điềm vốn là hiểu chuyện. Hơn nữa nàng lại thực xuất sắc, 3 vị tiền bối đối nàng rất có hảo phúc. Đều đi vào liêu, lại không phải người ngoài, không cần khách khí như vậy. Trương Tây Quyền tiền bối cũng lại đây, mặt sau đi theo Khúc Tông Vũ cùng Tống Quanh Năm. Đều vào đi thôi. Vị trí ta đều định hảo. Tống Quanh Năm làm ba vị tiên tiến, sau đó hắn dẫn đường trực tiếp thượng lầu 2. Nơi này giám đốc cũng cùng Tống Quanh Năm rất quen thuộc, tiếp đón mấy người vào trước tiên lưu tốt phòng. Chúng ta lại không phải người ngoài, đi đâu ăn chút nhi là được, không cần ở chỗ này tiêu pha. Trương Tây Quyền nhìn trang hoàng xa hoa ghế lô, cảm thấy có điểm tiêu pha. Không có việc gì, chính là một bữa cơm soảng, tiền bối không cần khách khí. Tống Quanh Năm đem truyền phát tin ở ba người trước mặt. Các ngươi nhìn xem ăn cái gì, tùy tiện điểm không cần khách khí. Ba người đẩy tới đẩy đi, cuối cùng từ tuổi dài nhất Trương Tây Quyền gọi món ăn. Hắn nhìn nửa, điểm mấy cái đơn giản đồ ăn. Mặt khác hai vị tiền bối cuối cùng cũng điểm mấy cái thích ăn đồ ăn. Tống Quanh Năm đem bá lại cấp Lương Vinh Nhưng, hắn cũng không khách khí, điểm mấy cái điểm thích ăn đồ ăn. Hồ Tuyển cùng Hồ Lâm còn có Trương Sơ Hiền cũng một như mấy cái. Điểm xong đồ ăn, mấy người bắt đầu lời nói việc nhà. Phồn Thanh là cái hảo địa phương, địa linh nhân kiệt, vài vị cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Trương Tây Quyền không chút khách khí mà khen Lương Vinh Nhưng bọn họ bốn người. Trương Tiền Bối khách khí, có rảnh đi Phồn Thanh chơi. Lương Vinh Nhưng lời nói thiếu, nhưng lời nói thực chân thành. Hảo, thật đúng là muốn đi Phồn Thanh kiến thức kiến thức. Trương Tây Quyền gật đầu đáp ứng lời mời, thoạt nhìn đối Lương Vinh Nhưng rất có hảo phúc. Ta mấy năm trước may mắn đi qua Phồn Thanh một chuyến, xác thật so kinh đô phồn hoa không ít, là cái hảo địa phương. Dư Nghiên, chậm rãi nhớ lại Phồn Thanh cảnh tượng. Thành Nam nơi đó mà nhưng không, các ngươi trong lòng có tính toán gì không? Khúc Tông Vũ đảo sẽ không nói chuyện hiếm, đi lên thẳng vào chủ đề. Tống Quanh Năm cùng Lương Vinh Nhưng không hẹn mà cùng xem điền điểm. Địa phương là rất lớn, chúng ta muốn tận lực hợp lý an bài hảo, quy hoạch thành thương trụ lưỡng dụng xa hoa trụ khu. Điền điểm nàng ý tưởng, Lương Vinh Nhưng thực tán đồng. Chương 388. Thương trụ lưỡng dụng. Các ngươi như vậy tính toán. Dư Nghiên vừa nghe cũng tới hứng thú. Đúng vậy, đây là chúng ta tính toán. Cụ thể như thế nào quy hoạch, ba vị tiền bối xem xong địa phương chúng ta lại thương lượng. Điền điểm yêu cầu thực minh bạch. Đối ba vị cũng thực tôn kính. Hảo, cơm nước xong chúng ta đi xem. Dư Nghiên tính tình sảng khoái lại hay nói, việc này hắn gật đầu. Không nhiều lắm một lát đồ ăn lục tục đi lên, mấy người cũng không khách khí liền khai ăn. Hồ Tuyển cùng Hồ Lâm còn có Trương Sơ Hiển, tới kinh đô lần đầu tiên ở bên ngoài ăn chính tông kinh đồ ăn. Cảm giác hương vị thực không tồi, ăn cũng thực vừa lòng. Rượu đủ cơm no, mấy người cũng không cọ sát, lập tức xuất phát đi thành Nam. Nửa cái khi sau, hai chiếc xe ngừng ở thành Nam sông đào bảo vệ thành bên cạnh một tảng lớn đất chống thượng. Chính là nơi này. Hồ Tuyển xuống xe nhìn trước mắt vọng không đến đầu mà, thực kinh ngạc. Đều một khối to nhi mà, hắn không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Điên điềm gật gật đầu, mấy người theo ba vị tiền bối theo sông đào bảo vệ thành bên cạnh đi bộ lên. Nơi này không tồi, vị trí cũng hảo, các ngươi thương trụ lưỡng dụng khá tốt. Dư Nghiên cẩn thận quan sát một phen. Đối điển điểm đề nghị thực tán đồng. Ba vị lao sư các ngươi cũng thương lượng một chút, chúng ta yêu cầu trong chốc lát cẩn thận một chút, các ngươi có thể trước xuống tay chuẩn bị. Điển điểm như vậy, ba vị nghe minh bạch, đây là hiện tại liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta hiện tại liền xuống tay chuẩn bị. Trương Tây Quyền nhìn Lương Vinh Nhưng cùng Tống Quanh Năm hỏi. Không sai, thế nhưng mà bắt được, liền bắt đầu động lên, đây là sớm chuẩn bị sớm hảo. Tống Quanh Năm như vậy một, ba người trầm tư. Ba vị tiền bối có chuyện gì khó xử có thể đề, Phồn Thanh bên kia quá mấy sẽ qua tới vài người cùng các ngươi cùng nhau hợp tác. Lương Vinh Nhưng thực nghiêm túc. Giúp đỡ thật đúng là không thể thiếu. Như vậy, chúng ta ba người trở về hảo hảo cộng lại một chút, chờ các ngươi nhiễm chúng ta lại cùng nhau thương lượng. Dư Nghiên đầu tiên đáp lại, hắn trong lòng đối việc này cũng thực coi trọng. Hảo, nhiễm chúng ta thông chi ngài ba vị. Lương Vinh Nhưng cũng biết. Lớn như vậy chuyện này không phải tùy tùy tiện viết viết vẽ vẽ là có thể quyết định. Hành, chúng ta đây về trước, trở về cẩn thận thương lượng một chút. Khúc Tông Vũ thực trực tiếp, xong liền theo bờ sông trở về đi. Cơm cũng ăn, địa phương cũng nhìn, đại gia trong lòng cũng có số. Tống Quanh Năm phụ trách đem ba người đưa trở về, điền điểm lái xe đi một chuyến bưu cục cấp hạ lìn khoán trắng bọc. Làm sao ở bốn người mãnh liệt yêu cầu hạ, lái xe đi vùng ngoại ô vườn trái cây. Vùng ngoại ô có xa hay không, gần không gần, một cái lâu ngày lộ trình liền đến. nhìn liếc mắt một cái vọng không đến đầu vườn trái cây, mặt trên rậm rạp mà treo các loại trái cây, Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền lại một lần khiếp sợ. Này đó đều là của ngươi. Hồ Tuyển quả thực không thể tin được đây là Điền Điềm vườn trái cây. Đối. Điền Điềm thực bình tĩnh, nàng cũng chưa cảm thấy này có cái gì. Này. Này phân phật một mảnh đều là của ngươi. Trương Sơ Hiền dùng sức rủi rủi mắt, nhìn vài tòa dưới chân núi mặt vườn trái cây, hắn cũng không dám tin tưởng là thật sự. Đều là, nhất phía đông nhi qua đi có 100 nhiều mẫu là Tống Thúc Thúc. Điền Điềm như vậy một, Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền tâm ngứa khó nhịn. Này đất hoang còn có thể mua được sao? Hồ Tuyển cũng tưởng đi theo Điền Điềm kiếm điểm nhi tiền tiêu vặt. Này tấm ảnh trên cơ bản không có gì địa phương khác còn có, đang ở thương lượng. Điền Điềm đơn giản, Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền ánh mắt sáng lên. Kêu mang lên chúng ta cũng muốn một cái vườn trái cây. Trương Sơ Hiền kích động hận không thể lôi kéo Điền Điềm tay chuyển hai vòng. Đầu đâu? Ngươi cho rằng vườn trái cây đơn giản như vậy. Lương Vinh nhưng mãn nhãn khinh bỉ, xem Trương Sơ Hiền cùng xem ngốc tử giống nhau. Kia! Này có cái gì khó? Không phải có Điềm Điềm sao? Trương Sơ Hiền nhẹ nhàng, một chút cũng không biết đánh một cái vườn trái cây muốn phí nhiều ít tâm lực. Đừng lý này ngốc tử. Lương Vinh nhưng liền sợ cấp Điền Điềm tìm việc. Có tin tức ta thông chi các ngươi. Điền Điềm vẻ mặt bình tĩnh, nếu là bằng hữu, có tiền cùng nhau kiếm, nàng cũng không ý kiến. Hảo A. Chúng ta đây chờ ngươi tin tức tốt. Trương Sơ Hiền cao tâm cùng cái nhị ngốc tử giống nhau. Hồ Tuyển tâm tình không tồi, hắn cũng tưởng ở kinh đô phát triển sự nghiệp, bất quá đến từng bước một tới. Hảo, có tin tức liền cho ta biết. Lương Vinh nhưng trừng mắt nhìn Hồ Tuyển liếc mắt một cái, cảm thấy hắn cấp Điền Điềm thêm phiền toái. Đi vào đi dạo đi. Điền Điềm mang theo mấy người mới vừa tiến vườn trái cây, liền vụt ra mấy cái hung mãnh đại chó săn. Bất quá thấy Điền Điềm, dây biến ngoan bảo bảo, chạy tới rung đùi đắc y vây quanh Điền Điềm đảo quanh. Đây cũng là ngươi dưỡng cẩu. Nhìn trước mắt vây quanh cẩu, mỗi người da lông sáng bóng, tinh thần phấn chấn, liền biết chúng nó bị nuôi nấng thực hảo. Là. Điền Điềm từng cái sờ sờ chúng nó đầu, cẩu tử nhóm hưng phấn thẳng vây đuôi. Bốn màu nam nhân mắt thèm, bọn họ cũng muốn như vậy nghe lời cậu tử. Trương Sơ Hiền thấy chúng nó đều thực thông minh, cũng không sợ, đi lên ôm một con chính là loát. Đảo mắt Hồ Gia huynh đệ cũng gia nhập, Cao Lánh Lương đại thiếu gia cũng nhịn không được, đi lên sờ sờ một con cậu tử đầu. Nhà ngươi như thế nào nuôi chó, cậu dưỡng tốt như vậy? Trương Sơ Hiền bức thiết muốn biết. Bất quá này đó cậu bản thân liền không phải bình thường cậu. Chúng nó đều là không gian xuất phẩm. Có thể không hảo sao. Ngày thường ăn ngon. Điền Điềm chỉ có thể đơn giản, chuyện này không thể miệt mài theo đuổi. Đi bên trong nhìn xem. Điền Điềm một, cậu tử nhóm vui sướng chạy ở phía trước dẫn đường. Đi vào vườn trái cây, mấy người bị trước mắt quả lớn trồng chất cây ăn quả hấp dẫn. Này du đào thật đại. Trương Sơ Hiền thuận tay tháo xuống một cái, há mồm liền tuấn. Điềm Điềm, nhiều như vậy trái cây bán cho hết sao? Trương Sơ Hiền vừa ăn biên thế Điền Điềm nhọc lòng. Bán hay không xong đều không sao cả, trái cây còn có khác tác dụng. Điền Điềm cũng hái được một cái lại hồng lại đại du đào. Vừa định ăn, thấy Lương Vinh những mắt trông mong nhìn, nàng không mặt mũi ăn, liền đưa cho hắn. Cảm ơn Điềm Điềm. Lương Vinh nhưng cao tâm cầm lấy du đào liền ăn. Cảm thấy trong tay du đào so dĩ vãng ăn đều phải thơ ngọt. Không khách khí. Điền Điềm lại cho chính mình hái được một cái. Mấy người biên dạo vừa ăn, bụng đều ăn no căng, mới đi dạo vườn trái cây một góc. Cuối cùng từ xem vườn trái cây đại thúc nơi đó cầm mấy cái rổ, một người hái được một rổ ăn trái cây, mới dẹp đường hồi phủ. Trên xe, Trương Sơ Hiền cùng Hồ Lấm hai người còn tiếp theo ăn, giống như thế nào cũng ăn không đủ. Điên điềm trong trí nhớ, nam giống như đều không thế nào thích ăn trái cây, chính là này mấy người đều thực ngoại lệ. Trương Sơ Hiền liền không cần. Đồ tham ăn một cái. Nhưng Hồ Lâm cũng thích ăn, này Điền Điềm thực không nghĩ tới. Ta có cái nguyện vọng, tưởng ở tại đại vườn trái cây ăn. Trương Sơ Hiền ăn xong quả nho lại ăn anh đào, nhìn dưới lòng bàn chân dưa hấu rũ duyên nước ác. Vậy ngươi đi giúp ta khai vườn trái cây đi. Điền Điềm thuận miệng một, không nghĩ tới Trương Sơ Hiền thật gật đầu. Có thể, bất quá ta có thể đem ngươi ăn suy sụp. Ngươi là heo A. Hồ Tuyển khinh thường trừng mắt nhìn mắt Trương Sơ Hiền. An ta đảo không sợ, liền sợ phó không dậy nổi tiền lương. Thỉnh Trương gia đại thiếu gia xem vườn trái cây, Điền Điềm tỏ vẻ thật đúng là thỉnh không dậy nổi. Đi thời điểm nhất định phải nhiều mang Điềm Nhi, bất quá còn hảo, thực mau ta là có thể trở về. Trương Sơ Hiền nhớ tới về sau ở Kinh Đô, có thể ăn đến như vậy tốt trái cây. Hơn nữa, còn có thể thoát ly hắn ra ra ma trưởng, ngẫm lại liền cao hứng. Chương 389. Đừng ăn thành heo. Hồ Tuyển trong lòng tức giận bất bình, hắn phồn thành có việc muốn vội, một hai hạ cũng không thể tới Kinh Đô phát triển. Heo, kia cũng là đầu hạnh phúc heo. Trương Sơ Hiền một chút cũng chưa cảm thấy bị hảo huynh đệ so sánh thành heo có cái gì không tốt, ngược lại lấy làm tự hào. Ta biết, ngươi là ghen ghét ta. Trương Sơ Hiền vẻ mặt nhìn thấu chân tướng bộ dáng, làm Hồ Tuyển vô lực phun tào. Năm nhiễm ra, vài vị lao gia tử ở trong sân loát cầu liêu, Trương đầu bếp ở bận rộn chuẩn bị cơm chiều. Hồ Ba đi theo Hồ Mẹ đi trang phục phân xưởng chơi, thẳng đến cơm điểm mới cùng Tô Thanh cùng nhau lại đây. Ăn xong cơm chiều, Điền Điềm cấp Hồ Lâm châm cứu kết thúc, liền về phòng tính toán an bài kế tiếp sự tình. Rốt cuộc xuất ngoại nhật tử một tiếp cận, hảo chút sự nàng đến an bài thỏa đáng. Đồ trang điểm phân xưởng cùng trang phục phân xưởng đều có người trông giữ, Điền Điềm cũng yên tâm. Tân khai sinh tiên tiểu lầu cũng có Tống Quanh năm nhìn chằm chằm, phồn thành nguồn cung cấp mà có lương vinh ứng, nàng hoàn toàn có thể làm phủi tay trưởng quầy. Điền Điềm lo lắng chính là nàng ở phồn thành trang phục định chế phòng làm việc, xem ra xuất ngoại trước khai không đứng dậy. Còn có từng lệ na sự, nghĩ đến đây, Điền Điềm cảm thấy nàng cần thiết lại đi một chuyến phồn thành. Viết viết nhớ nhớ, Điền Điềm đem kế tiếp phải làm sự đều ghi tạc vợ thượng. Vừa thấy còn có không ít sự muốn chuẩn bị, nàng có điểm áp lực. Chân tướng đi thống khoái du lịch một chuyến. Điền Điềm túi đầu lầm bầm lầu bầu nói thầm. Làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì khó khăn? Lương Vinh Nhưng tiến vào thấy Điền Điềm túi đầu vẻ mặt ủy khuất, hắn liền đau lòng. Không có việc gì, ngươi như thế nào còn không ngủ được? Nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh Lương Vinh Nhưng, Điền Điềm thu hồi ký sự buồn nhìn hắn. Còn sớm, ngủ không được, nghĩ tới tới cùng ngươi tâm sự. Lương Vinh Nhưng thật vất vả tóm được cơ hội, hơn nữa vài vị lão nhân đi phía trước biệt thự nghỉ ngơi, có thể hòa Điền Điềm một chỗ còn ngủ cái gì rác. Mặc kệ chuyện gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Lương Vinh Nhưng ôn nhu mà chân thành. Thật không có việc gì, có việc ta sẽ cùng ngươi. Lời nói thật, Điền Điềm đối Lương Vinh Nhưng đánh tâm nhãn cảm tạ. Tuy nàng cứu Lương Vinh Nhưng tánh mạng, nhưng hắn cũng giúp Điền Điềm rất nhiều. Điềm Điềm, vĩnh viễn đều không cần cùng ta khách khí. Lương Vinh Nhưng lời này khi vẻ mặt nhu tình, có gương nói hắn sẽ biết chính mình nhiều ôn nhu thâm tình. Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Điền Điềm như vậy một, Lương Vinh Nhưng trong lòng thoải mái không ít. Vừa rồi suy nghĩ cái gì? Lương Vinh Nhưng cười ôn nhu. Tưởng khi nào đi du lịch một chuyến, bất quá hiện tại chỉ có thể ngẫm lại, cuối năm lại. Điền Điềm rôi rôi người, bất đắc dĩ. Người muốn đi chơi chỗ nào? Cái này Lương Vinh Nhưng cần thiết hỏi rõ ràng, hắn ám chọc chọc có tính toán. Nào đều hảo, bất quá ta tương đối thích thám hiểm. Điền Điềm nhớ lại kiếp trước nàng một người đi qua địa phương, nhất thời tưởng nhập thần. Điềm Điềm, Điềm Điềm. Kêu hai tiếng, Điền Điềm cũng không phản ứng, Lương Vinh Nhưng đứng lên sờ sờ nàng đầu. A, làm sao vậy? Cảm giác được trên đầu ấm áp bàn tay to, Điền Điềm mới hoàn hồn. Tưởng cái gì như vậy nhập thần? Suy nghĩ về sau có cơ hội nhất định đi nhìn xem sơn xuyên con sông, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, kiến thức bất đồng nhân văn phong mạo, cảm thấy rất tốt đẹp. Không ăn qua mỹ vị người tự nhiên tưởng tượng không ra tư vị, đương nhiên sẽ không thèm. Tương đồng, không tới kiến thức quá lớn tự nhiên kỳ sơn cảnh đẹp, cũng chỉ có thể không tưởng. Nhưng đi qua về sau, liền sẽ nghiện. Điền Điềm này sẽ phạm du nghiện. Sẽ có cơ hội, ta cũng thích du lịch. Ta bồi ngươi cùng nhau xem cảnh đẹp, xem biến trên đời sở hữu sơn xuyên cảnh đẹp, xem không cái mặt trời mọc mặt trời lặn. Lương Vinh Nhưng trong lòng âm thầm bổ sung, nhưng lời này hãy còn sớm, hắn không nghĩ làm sợ Điền Điềm. Giờ này khắc này, Lương Vinh Nhưng đem việc này đặt ở trong lòng, trở thành hạng nhất đại sự. Vậy ngươi trước mắt đều đi qua nơi nào? Khởi cái này Điền Điềm tinh thần tỉnh táo, tò mò hỏi Lương Vinh Nhưng. Quốc nội không đi qua mấy cái địa phương. Ta ở nước ngoài đi qua một ít địa phương. Cái này Lương Vinh Nhưng không hạt, hắn ở nước ngoài đãi mấy năm, thật đúng là đi qua một ít địa phương. Như vậy a, có thể đi ra ngoài nhìn xem cũng khá tốt. Điền Điềm tâm không lớn, nàng tưởng đi trước biến quốc nội lại. Rốt cuộc hiện tại cùng kiếp trước vô pháp so, nước ngoài cũng không thế nào yên ổn, nàng trước mắt không có xuất ngoại du lịch tính toán. Lại Hoa Quốc còn không có phát triển, rất nhiều địa phương bảo trì nguyên thủy phong mạo, đi ra ngoài du lịch cũng so kiếp trước có ý tứ. Càng muốn điền điểm liền càng tâm ngứa. Không được, nghỉ hè như thế nào đều đi ra ngoài chơi một chuyến, điền điểm trong lòng tính toán. Muốn đặc biệt muốn đi, chờ ngươi từ nước ngoài trở về, bất thời giờ chúng ta đi ra ngoài chơi một chuyến. Địa phương ngươi tuyển, mang theo ra ra bọn họ cùng nhau. Lương Vinh nhưng nhiều hy vọng có thể hòa điền điểm hai người đi du ngoạn một chuyến, hắn biết trước mắt không có khả năng. Cho nên lui một bước, mang lên ra ra nhóm cùng nhau. Nghỉ hè, ta tưởng nghỉ hè đi ra ngoài du lịch, người trong nhà cùng nhau. Điền điểm liền tâm tình sung sướng. Hảo, ngươi định hảo thời gian cho ta biết, ta cũng muốn đi. Lương Vinh nhưng chờ mong nhìn điền điểm. Hảo, điền điểm nhất thời cũng không hảo cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng. Bất quá chỉ có thể ở kinh đô phụ cận, khả năng đi không xa lắm. Rốt cuộc có lao nhân, trước tới cái hành trình ngắn du lịch, nhìn xem lão nhân ra thích ứng tình huống lại. Không quan tâm, đi đâu đều hảo, ngươi xem định. Chỉ cần cùng ngươi cùng đi liền hảo. Lương Vinh nhưng trong lòng yên lặng thêm một câu. Hắn có rất nhiều lời nói không thể trắng trợn táo bạo ra tới. Ái, khổ, mệt, áp lực. Nhưng thực ngọt ngào, trước mắt chỉ có hắn một người ngọt ngào. Cho dù như vậy, Lương Vinh nhưng cũng động lực tràn đầy. Bởi vì hắn tin tưởng, trả giá nhất định sẽ có thu hoạch. Hắn tình yêu cũng sẽ nở hoa kết quả. Kinh đô không xa có cái thảo nguyên, lái xe nói một liền đến, ta tính toán đi nơi đó. Điền điểm đầu góc vừa chuyển liền có kế hoạch. Nghỉ hè đi thảo nguyên lại thích hợp bất quá. Có thể, ta thật không đi qua thảo nguyên. Lương Vinh nhưng đánh trong lòng cao hứng. Bức thiết hy vọng nghỉ hè có thể nhanh lên đến. Vậy tốt như vậy, mau nghỉ hè, ta trở về liền chuẩn bị. Điền điểm khởi du lịch phá lệ hưng phấn, chính là Lương Vinh nhưng cũng chưa thấy qua nàng như vậy linh động vui sướng bộ dáng, nhất thời xem nhập thần. Thấy Lương Vinh nhưng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, điền điểm cho rằng hắn cũng đang nghĩ sự tình, cũng không ra tiếng quấy rầy, tay chi cầm đánh giá hắn. Hai người liền như vậy cho nhau nhìn chằm chằm, biết Lương Vinh nhưng hoàn hồn. Ngươi, ta làm sao vậy? Lương Vinh nhưng mạc danh mặt đỏ, bị điền điểm như vậy nhìn chằm chằm xem hắn tim đập ra tốc, có điểm ngượng ngùng. Nhìn kỹ hắn lỗ thai cũng đỏ, này vẫn là Lương đại thiếu ra sao? Đều nghiêm túc nam nhân rất có mị lực, ngươi nghiêm túc tưởng sự tình thời điểm cũng rất đẹp. Điền điểm thuần túy khích lệ, không mang theo bất luận cái gì cá nhân cảm tình sắc thái, Lương Vinh nhưng nghe xong đã cao hứng lại mất mát. Hắn chỉ nghĩ, ta không tưởng sự tình, ở nghiêm túc xem ngươi. Nhưng lời này cũng không thể. Bị chịu dày vò Lương đại thiếu gia vẫn là lựa chọn hạnh phúc, trong lòng cảm giác mất mát tự động xem nhẹ. Điềm điềm cũng rất đẹp, là đẹp nhất nữ hài. Lương Vinh nhưng thiệt tình thực lòng khích lệ, lời nói cũng bằng thẳng. Có thể xuất khẩu nói hắn đều tranh thủ ra tới, không nghĩ nghẹn khuất chính mình. Không thể không, Lương đại thiếu gia thực sẽ tranh thủ cơ hội. Ta cũng cảm thấy ta đẹp. Điềm điềm chính là như vậy tự tin. Hỏi tự tin nguyên với nơi nào? Sùng cháu gái lao ra tử cấp. Chương 390. Thứ ba, điền điểm thượng một khóa, lại thỉnh mấy giả. Thứ tư liền cùng Lương Vinh Nhưng, Hồ gia bốn khẩu, Trương gia gia tôn hai cùng Từng Lệ Na cùng nhau hồi Phồn Thành. Kỳ thật, điền điểm này một chuyến chủ yếu là đưa Từng Lệ Na qua đi, đem nàng dàn xếp hảo cũng yên tâm. Lương lão đệ, ta trở về dàn xếp hảo liền tới cùng các ngươi làm bạn, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Hồ lao gia tử chỉ nghĩ đợi không đi, hắn thích cùng lao gia tử bọn họ cùng nhau uống rượu liêu, thích điền điểm ra, thích nơi này cách sống cùng hoàn cảnh. Nhưng lại như vậy đợi cũng không được, hắn đến trở về an bài hảo, mới có thể giống Lương lão gia tử giống nhau kiên định chơi. Tùy thời lại đây, chúng ta đều hoan nghênh ngươi, sẽ chờ ngươi đến cùng chúng ta làm bạn. Lao gia tử cao hứng, cũng luyến tiếc cái này lao đồng bọn. Hảo hảo, ta trở về mấy liền trở về. Hồ lao gia tử cái này cao hứng, trở về đem sốt ruột sự xử lý hắn lập tức về kinh đô. Lương lão đệ, ta cũng mau, xử lý này giúp không nghe lời liền trở về. Trương lão gia tử đằng đằng sát khí, không biết người cho rằng hắn muốn đi báo thủ rửa hận. Trương Sơ Hiền đứng ở một bên trang chim cút, hắn hơi sợ. Hảo, hai vị lão ca vội xong cùng nhau tới, đến lúc đó ta đi tiếp các ngươi. Lao gia tử lên tiếng, Trương, Hồ hai vị lao gia tử yên tâm, vừa lòng. Đi, chúng ta đi sớm về sớm. Trương lão gia tử vẫy vẫy tay dẫn đầu lên xe, hào khí hướng. Điên điếm mở ra nàng chính mình xe, Lương Vinh Nhưng, Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền ba người ngồi. Trong nhà mini bật từ gì đại manh mở ra, bên trong ngồi hai vị lao gia tử, Hồ ba Hồ mẹ cùng từng lệ na. Ngoan bảo, lái xe tấm A. Lao gia tử vạn năm bất biến dặn dò, đôi cháu gái nồng đậm quan ái. Đã biết, ra ra ngài đi vào, chúng ta này liền xuất phát. Đi thôi. Ta nhìn các ngươi đi. Lão gia tử cùng người trong nhà cùng dĩ vãng giống nhau, đứng ở cổng lớn nhìn xe đi xa, thẳng đến nhìn không thấy mới vào cửa nhi. Điềm điềm, ngươi kia bằng hữu đi phồn thành làm cái gì? Trương Sơ Hiền rất tò mò điền điềm vì cái gì mang từng lệ na đi phồn thành. Nàng thân thể không thoải mái, đi phồn thành giải sầu. Điềm điềm chỉ có thể như vậy, rốt cuộc chưa lập gia đình có thai không phải cái gì sáng rọi chuyện này. Hơn nữa từng lệ na còn độc thân mang thai, rất nhiều người sẽ đem nàng tưởng thực bất ham. Đến nỗi về sau bụng nổi lên tới vậy lại. Nàng sinh bệnh. Trương Sơ Hiền có điểm hoài nghi, hắn tuy không hiểu ý gì, nhưng xem sắc mặt cũng không giống người bị bệnh. Như thế nào? Ngươi đối nhân ra rất có hứng thú. Hồ Tuyền quay đầu hỏi Trương Sơ Hiền. Không có, chính là cảm thấy tò mò, hơn nữa điểm điểm kia bằng hữu xem khởi không thích hợp nhi. Đừng Trương Sơ Hiền cảm giác còn đỉnh chuẩn. Từng lệ na ở điền điểm ra cơ hồ không ra khỏi cửa nhi. Ăn cơm cũng là Tô Thanh cho nàng đưa, cho nên người trong nhà đều biết có như vậy cá nhân ở, nhưng cũng không thấy. Nếu là thân thể không thoải mái hoặc là khác tình huống, lấy lao ra tử nhiệt tâm khẳng định sẽ đi nhìn xem. Chỉ là từng lệ na tình huống này đặc thù, điền điểm tuy rằng cấp lao ra tử tình hình thực tế, lão nhân ra cũng biết nàng trong lòng không dễ chịu, không đi quấy rầy. Liên ngươi sự tình nhiều, như thế nào không thích hợp nhi. Hồ Tuyển thực ghét bỏ việc nhiều lại quy mao Trương Sơ Hiền. Cùng ngươi loại người này vô pháp, dù sao ta cảm giác nàng đã trải qua cái gì đại sự nhi, một chút đều không khoái hoạt. Trương Sơ Hiền cảm giác không sai, từng lệ na cực độ không khoái hoạt. Đừng nghĩ nhiều, nàng sẽ khá lên. Điền điểm biên lái xe biên, nàng tuy rằng cùng từng lệ na giao tình không thâm, nhưng cũng thiệt tình hy vọng nàng càng ngày càng tốt. Điền điểm đều như vậy, Trương Sơ Hiền cũng không dối dám từng lệ na vui vẻ không chuyện này. Điềm điềm, ta đây muốn cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Trương Sơ Hiền người còn ở kinh đô, liền nghĩ từ phồn thành đã trở lại. Không có việc gì, ngươi về nhà trước xử lý chuyện của ngươi nhi, chờ ta từ nước ngoài trở về lại. Thành Nam chuyện này còn không có bắt đầu, hắn đại ở kinh đô cũng nhàn ngốc, còn không bằng làm hắn đại ở phồn thành có việc nhưng nội. Vậy ngươi trở về liền cho ta biết, ta lập tức liền về kinh đô. Đây là nhiều không muốn ngốc tại trong nhà. Điền điềm nháy mắt vô ngữ, quả nhiên cánh lạnh. Bất quá Trương lão gia tử hẳn là thực vui mừng. Hảo! Trương Sơ Hiền phỏng chừng là muốn thoát ly hắn ra ra ma trường, cho nên mới như vậy chờ mong. Hồ Tuyển, lại giúp ta đặt làm một chiếc xe. Điền điềm đột nhiên nhớ tới việc này, liền quyết định lại đến một chiếc phòng xe. Trương Sơ Hiền há to miệng, có chút không thể tin tưởng. Người này chiếc đâu? Hồ Tuyển cũng tò mò điền điểm muốn hai chiếc phòng xe làm gì. Này chiếc ta tính toán lộng về kinh đô, lại đến một chiếc lưu tại phồn thành, như vậy lao nhân ra ra cửa cũng phương tiện. Điền điểm như vậy một, Lương Vinh nhưng liền tới rồi tâm tư. Việc này ngươi không cần phải xen vào, ta cùng A Tuyển thương lượng tới. Lương Vinh nhưng tưởng lấy hắn danh nghĩa lại đính một chiếc, làm điền điểm dùng. Có thể, chờ đến phồn thành ta đem tiền cho ngươi. Điền điềm không ý kiến, chỉ cần đem xe cho nàng làm tốt, bọn họ như thế nào thương lượng cũng chưa ý kiến, dù sao đưa tiền thu xe liền giáo. Hảo, việc này ngươi yên tâm, đến lúc đó lái xe liền giáo. Lương Vinh nhưng rốt cuộc cảm thấy hắn hữu dụng vô nơi. Ngươi có hay không ý kiến gì hoặc là muốn cải biến địa phương, ngươi một chút cái khác chúng ta nhìn làm liền giáo. Hồ Tuyền hỏi Điền điềm ý kiến, hắn cũng thực hy vọng Điền điềm đưa ra ý kiến. Cái này ta quay đầu lại cẩn thận ngẫm lại, minh cho ngươi bản vẽ. Điền điềm cũng cảm thấy có chút chi tiết có thể cải biến một chút, hai chiếc xe hoàn toàn giống nhau cũng không thú vị. Có thể, ngươi tốt nhất có thể họa cái bản vẽ ra tới. Hồ Tuyển cái kia kích động, chờ điền điềm lại lần nữa cho hắn sáng tạo. Ngươi họa đi, họa càng cẩn thận càng tốt, này chiếc xe ta còn là tặng không ngươi. Hồ Tuyển cao hứng lên ra tay cũng rộng rãi, rốt cuộc hắn đạt được chỗ tốt viễn siêu một chiếc xe giá trị. Cái này Hồ Tuyển rõ ràng, Điền Điềm tự nhiên minh bạch. Không cần, nên thu bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiền, đưa ta một chiếc là đủ rồi. Điền Điềm không phải ái tham liền di người, chẳng sợ nàng lấy không có thể lấy yên tâm thoải mái, nhưng là nàng liền không muốn như vậy. Một câu, có tiền xa hoa, không để bụng cái này, hơn nữa chính mình mua mở ra kiên định. Chứ không cái này, ngươi đem bản vẽ họa ra tới, ta trước cho ngươi làm xe. Hồ Tuyển hưng phấn, Trương Sơ Hiền chua xót, thật thật là người so người sẽ tức chết. A Tuyển, ta cũng muốn một chiếc phòng xe. Trương Sơ Hiền lôi kéo Hồ Tuyển tay háo, đầu dựa vào hắn trên vai làm nũng. Chỉ là không có một chút kiểu khí cảm giác, ngược lại làm người cảm thấy khiếp hoảng. Tật xấu, hảo hảo lời nói. Hồ Tuyển đẩy ra trên vai đầu, ghét bỏ vô vô quần áo. A Tuyển. Kêu Hồ Tuyển ứa ra nổi da gà. Ghế phụ Lương Vinh nhưng cũng cực độ không khỏe, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, Trương Sơ Hiền lập tức trở về bình thường. Hắc hắc, ta không lời nói, ta câm miệng. Trương Sơ Hiền ngoan ngoãn không ra gì, chạy nhanh trăng ngoan. Không có dịu dít Trương Sơ Hiền lời nói, trong xe thật đúng là an tĩnh không ít. Lái xe một đường đến sân bay, đưa Điền Điềm bọn họ tiến đăng ký khẩu, dì Đại Mánh mới rời đi. Vì cái gì muốn đưa đâu? Bởi vì đồ vật quá nhiều. Đến nỗi thứ gì nhiều như vậy đâu. Chứ bỏ trái cây chính là ăn, liền Hồ Tuyển một người mang theo 5 thùng giấy trái cây, mặt khác còn đều không tính. Hơn nữa Trương Sơ Hiền, linh tinh vụn vặt đều có cái 10 tới dương. Cũng may đều là kẻ có tiền, nếu không quang này đó kéo phí chuyên trở đều so trái cây quý. Chương 391. Mang theo nhiều như vậy đồ vật, thượng phi cơ phương tiện xuống phi cơ cũng đơn giản. Bọn họ đoàn người vừa đến Phồn Thành rơi xuống đất, Trương, Hồ hai nhà người liền hầu. Đặc biệt là Trương gia người, phần phật tới 10 mấy khẩu tử, chờ tiếp Trương lão gia tử. Trương lão gia tử thấy liền nhíu mày, cảm thấy sốt ruột thấu. Đều làm gì tới? Sướng tuồng A. Trương lão gia tử quay đầu không để ý tới tiếp hắn con cháu nhóm, chắp tay sau lưng liền phải rời đi. Ba, chúng ta trước lên xe lại. Một trung niên nam tử tiến lên tưởng sam Trương lão gia tử, bị hắn phất tay vô tình cự tuyệt. Trung niên nam tử sắc mặt không được tốt, hung hăng trừng mắt nhìn một bên Trương Sơ Hiền. Trở về lại thu thập ngươi. Trương Sơ Hiền nghe lời này xúc cổ, run bần bật. Hắn có thể tưởng tượng đến, kế tiếp muốn gặp phải cái dạng gì mưa rền gió dữ. Ngươi cái gì? Cấp lao tử lại một lần. Trương lão gia tử quay đầu hỏi vừa rồi lời nói nam tử. Ba. Ta Sơ Hiền đâu? Trung niên nam tử là Trương Sơ Hiền phụ thân Trương Quân Bình. Hắn trung cao vóc, hơi chút có chút mập ra, người lớn lên thực đoan chính, xem ra tuổi trẻ thời điểm cũng là cái xoái tốt. Bị Trương lão gia tử trừng, Trương Ba lập tức túng. Ngươi có phải hay không còn muốn thu thập ta? Trương Ba vội vàng lắc đầu, hắn như thế nào sẽ phạm thượng tắc loạn? Ba, ngài chính là nói cái gì? Ngươi đừng tức giận chúng ta về nhà lại. Trương Ba chỉ nghĩ trước đem thân cha hống về nhà lại. Nơi này là sân bay, đừng một không cao hứng, lão nhân ra ngồi máy bay lại đi rồi. Đi cái rắm, lão tử thấy ngươi liền phiền lòng. Trương lão gia tử lời này Trương Ba vẻ mặt thí sắc, chính là thân cha hắn phải nhịn. Ba, ngài ngàn vạn đừng nóng giận, có việc chúng ta về nhà lại. So Trương Ba hơi chút tuổi trẻ một nam tử, chạy nhanh lại đây cười đỡ lão gia tử. Ngươi cũng không phải thứ tốt, một bên nhi đi. Trương lão gia tử đẩy ra nhi tử, cũng Trương Sơ Hiền thúc thúc Trương Quân An tay. Lão gia tử bối tay đi phía trước đi, không có muốn lên xe ý tứ. Trương lão đệ, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi? Hồ lão gia tử cười hỏi, bởi vì Hồ gia cũng tới xe. Cảm ơn Hồ thúc thúc, liền không cần phiền toái các ngươi. Trương Ba khách khí nói lời cảm tạ, hắn nhưng không nghĩ thân cha đi theo Hồ gia xe đi, sợ này vừa đi ở tại Hồ gia lại không trở về nhà. Trương lão gia tử đến nhiều phản nghịch, làm nhi tử như vậy nhọc lòng. Chúng ta đây đi trước, có rảnh lại liêu. Hồ lão gia tử cũng không nhiều lắm cái gì, dù sao đều là người quen. Về nhà xử lý tốt sự tình, quá mấy hai chúng ta liền đi. Trương lão gia tử đối với Hồ lão gia tử, Trương Ba nhưng khẩn trương. Biết hắn thân cha đây là lại muốn làm sự tình. Ba, ngài một đống tuổi đừng lao chạy lung tung. Vạn nhất ra cái chuyện gì nhi làm sao bây giờ? Trương Ba tâm đều thao nát. Lao tử làm chuyện gì nhi còn ai cần ngươi lo? Trương lão gia tử là cái phản nghịch lao đầu nhi. Hành, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ. Hồ lao gia tử liền xem Điềm Điềm. Điềm Điềm, đi Hồ gia gia gia trụ. Hồ lao gia tử cũng thích Điềm Điềm, thiệt tình mời nàng đi trong nhà chơi. Cảm ơn Hồ gia gia, lần sau có rảnh lại đi. Vậy ngươi chớ vội, có thời gian liền đi gia gia gia chơi. Hồ lao gia tử thực hy vọng Điềm Điềm đi nhà hắn, làm trong nhà con cháu hậu bối cũng nhận thức một chút. Tốt, Hồ gia gia ngài đi trước, vội xong muốn đi kinh đô, ngài tùy thời có thể đi. Hảo hảo, ta an bài một chút liền cùng ngươi Trương gia gia cùng nhau về kinh đô. Hồ lao gia tử liền cao hứng. Điềm Điềm, vội xong đi bá bá ra chơi. Hồ ba đứng ở hồ mẹ bên cạnh người, còn không quên dặn dò Điềm Điềm. Điềm Điềm, ngươi vội xong đi A-di ra chủ hai, vừa lúc cá lấm có chút đồ vật ngươi đi thời điểm mang đi. Hồ mẹ người Mỹ lời nói ôn nhu, lôi kéo Điềm Điềm tay vẻ mặt từ ái. Có trong nháy mắt, Điềm Điềm thật muốn liền đi theo Mỹ nhân đi tính. Nhưng nàng còn có chính sự phải làm, không thể tùy hứng. Ta mình đi A-di ra. Mỹ nhân là không thể cự tuyệt, Điềm Điềm cũng không đành lòng cự tuyệt. Kêu mình giữa trưa A-di ở nhà chờ ngươi, lại đây chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa. Hồ mẹ hảo tâm, cười dịu dàng khả nhân, hồ ba nhìn chằm chằm không rời mắt được. Hảo, mình giữa trưa đi A-di ra ăn cơm. Thấy Điềm Điềm đáp ứng, hồ mẹ cao tâm cùng cái hài tử giống nhau, chỉ kém tại chỗ xoay vòng vòng. A-di Minh làm rất nhiều ăn ngon. A ưng cũng cùng nhau tới. Chính là hồ mẹ không, Lương Vinh ưng cũng là muốn bồi Điền Điểm cùng nhau quá khứ. Hảo, chúng ta đây Minh thấy, chúng ta đi trước một bước. Đi thôi, trên đường chậm một chút nhi. Hồ mẹ lưu luyến không rời nhìn Điền Điểm thượng Lương Vinh ưng ra xe. Bởi vì phòng xe bị Lương Vinh ưng người khai về nhà, Điền Điểm chỉ có thể cùng từng lệ na ngồi Lương Vinh ưng xe đi làng trài. Lương Vinh ưng, nếu không ngươi vội, trong chốc lát ta mở ra ngươi xe đi làng trài. Điềm Điềm sợ chậm trễ Lương Vinh Ưng công tác, hắn này mấy người ở kinh đô, khẳng định tích cóp không ít công tác. Không cần, chúng ta cùng nhau. Lương Vinh Ưng lái xe ra sân bay, trực tiếp xử hướng làng trài. Từng lệ na an tĩnh ngồi ở mặt sau, nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, trong lòng cũng trong sáng không ít. Lệ na, vây nói dựa vào mị trong chốc lát, khả năng còn phải một cái lâu ngày mới đến. Điềm Điềm sợ từng lệ na mệt, rốt cuộc nàng hiện tại là thai phụ. Không mệt, bên ngoài phong cảnh thật xinh đẹp. Nàng nhuẩn miệng cười, cả người lập tức tinh thần không ít. Đây là trong khoảng thời gian này Điềm Điềm lần đầu tiên thấy từng lệ na phát ra từ nội tâm cười. Làng trai phong cảnh cũng thực mỹ, liền ở biển rộng bên cạnh, nơi đó người cũng thực hòa khí, ngươi sẽ thích. Điềm Điềm, nhìn cách đó không xa biển rộng tâm tình cũng thực thoải mái. Ta còn không có gặp qua biển rộng đâu. Từng lệ na có điểm nhảy nhót, nàng biết từ giờ khắc này chính mình tân sinh hoạt muốn bắt đầu rồi, nàng đối tương lai tràn ngập hy vọng. Nhà của chúng ta liền ở bờ biển nhi, mặt chiều biển rộng, về sau mỗi đều là tân một. Điềm Điềm cũng thực hy vọng từng lệ na nhân sinh một lần nữa bắt đầu. Ân, mỗi đều sẽ rất tốt đẹp. Từng lệ na nhìn ngoài cửa sổ, nhìn nở nụ cười. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Đơn giản mấy chữ, từng lệ na dùng nàng sở hữu thiệt tình thuật. Không khách khí, có thể giúp được ngươi ta cũng thật cao hứng. Chỉ có ngươi sẽ như vậy giúp ta, mà ta nguyên bản không ở trên người của ngươi ôm có bao nhiêu đại hy vọng, chính là thế sự khó liệu, thường thường có thể trợ giúp chúng ta chính là nhất không thể tưởng được người kia. Chính là ngươi vẫn là tới tìm ta, nay liền đủ rồi, minh ta ở ngươi trong lòng vẫn là có nhất định địa vị. Điềm Điềm cười rộng rãi, này phân đạm nhiên, đại khí cũng cảm nhiễm từng lệ na. Đúng vậy. Ngươi đối ta rất quan trọng. Từng lệ na thực trịnh trọng. Không riêng rất quan trọng, hơn nữa là ta đời này muốn nhất cảm kích người. Từng lệ na trong lòng âm thầm bồi thêm một câu. Trước kia ngạo khí nông cạn từng lệ na theo gió phiêu thệ. Tồn tại, là trải qua nhân tình ấm lạnh, thói đời nóng lạnh độc thân mụ mụ. Nàng đồng dạng cũng minh bạch, có chút lời nói không cần treo ở ngoài miệng, đặt ở trong lòng liền hảo. Mà ngoài miệng hoa bay loạn, không thấy được chính là thiệt tình thực lòng. Điểm này nhi nàng hiện tại mới xem minh bạch, mới cảm nhận được, bất quá cũng không chậm. Điềm Điềm, ngươi thật tốt. Ta cũng cảm thấy ta thực hảo. Điềm Điềm tự mình cảm giác vẫn luôn thực tốt đẹp, này đó đều quy công với lao gia tử. Lương Vinh Nhưng biên lái xe biên nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh người nữ hài nhi, cảm thấy trong lòng tràn đầy. dọc theo biển rộng một đường hướng đông, Lương Vinh nhưng muốn mang hắn âu yếm nữ hải nhi, vẫn luôn như vậy đi xuống đi. Chương 392. Dàn xếp hảo từng lệ na, Điền Điềm cố ý cấp hàng xóm chào hỏi, đặc biệt là A Trần, làm nàng ngày thường nhiều chiếu cố từng lệ na. Sau đó cùng Lương Vinh Nhưng đi nhà xưởng dạo qua một vòng, cấp A thuyền thúc công đạo sự tình tốt, hai người lái xe trực tiếp trở về thành phố. Từng lệ na sự tình giải quyết, Điền Điềm tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Đi ăn cái gì? Lương Vinh Nhưng tâm tình thực hảo, bởi vì trong xe liền hắn hòa Điền Điềm hai người, lời nói cũng có thể không chỗ nào cố kỵ. Cho nên hắn muốn mang Điền Điềm đi ăn chút tốt, chủ yếu là tưởng cùng nàng đơn độc đợi. Đều được, nếu không chúng ta về nhà ăn đi. Hải sản mặt thế nào? Trở về ta cho ngươi nấu. Lương Vinh Nhưng cười hỏi Điền Điềm ý kiến. Có thể, chính là muốn phiền toái Lương đại thiếu gia. Điền Điềm nghịch ngợm, Lương Vinh Nhưng cảm thấy chính là làm cả đời hải sản mặt hắn đều vui. Không phiền toái, nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Lúc này, Lương Vinh Nhưng ở kinh đô áp lực cùng nghẹn khuất đảo qua mà quang. Tinh không vạn lý, ánh nắng tươi sáng, Lương đại thiếu gia tâm tình cũng rất tốt đẹp. Chúng ta đây đi mua chút rau, cơm chiều cũng ở nhà ăn. Hảo, gia phụ cận liền có cái chợ bán thức ăn. Lương Vinh Nhưng sở ra chính là tĩnh viên, hắn lời nói không lái xe thẳng đến chợ bán thức ăn. Đãi bọn họ mua xong đồ ăn về nhà, hoa thím vừa lúc ở chuẩn bị cơm trưa. Bởi vì bọn họ trở về đột nhiên, thật đúng là không có bọn họ phần. Hoa thím sốt ruột hoảng hốt muốn lại nấu vài món thức ăn, bị Lương Vinh Nhưng ngăn lại. Các ngươi ăn trước. Ta cùng Điểm Điểm nấu mì ăn. Làm Lương Vinh Nhưng xuống bếp, hoa thím nơi nào chịu. Đại thiếu gia, người đi nghỉ ngơi, vẫn là ta tới nấu. Hoa thím liền phải hỗ trợ, bị Lương Vinh Nhưng cự tuyệt. Không cần, Điểm Điểm liền thích ăn ta nấu. Ăn một miệng cẩu lương hoa thím, bất đắc dĩ bưng bọn họ cơm trưa ra phòng bếp. Chính là phải làm tình yêu mặt. Hoa thím vừa đi vừa tưởng, nghĩ đến đây nàng cười thần bí. Xem ra nàng thật không thể quấy rầy. Lão thái ăn cơm. Đại thiếu gia cùng Điểm Điểm như thế nào không ăn? Thái bá chiều phòng bếp nhìn xung quanh. Chúng ta ăn trước, đại thiếu gia ở nấu mì đâu? Hoa thím liền khai ăn. Kia như thế nào thành? Người đi nấu đi. Thái bá bất an nhìn phòng bếp thúc giục hoa thím. Đừng hạt trộn lẫn, chạy nhanh ăn cơm. Không thích hợp, ta. Đừng ngươi a ta, đại thiếu gia cấp Điểm Điểm tỉ nấu mì sợi đâu, chúng ta đừng hạt trộn lẫn. Hoa thím như vậy một, thái bá nháy mắt đã hiểu. Chuyện này thật đúng là không thể trộn lẫn, chúng ta đây ăn trước. Lương Vinh Nhưng nghiêm túc đem đồ ăn cùng dự phòng hải sản tẩy sạch sẽ. Áo sơ mi tay áo bị hắn cao cao vắn khởi, tuấn giật trên mặt tràn đầy nghiêm túc, cầm nồi sạn nhìn chằm chằm trong nồi du, chờ chậm rãi biến nhiệt. Điên Điềm vốn định nhìn xem có hay không cái gì muốn hỗ trợ, thấy Lương Vinh Nhưng đều chuẩn bị tốt. Cũng không quấy rầy chuyên chú nấu cơm Lương đại thiếu gia. Lại lặng lẽ lên lầu đi vẽ bản vẽ. Đơn giản bản vẽ hòa hảo, Lương Vinh Nhưng liền đi lên kêu Điền Điềm ăn cơm. Tỷ, có người điện thoại. Hai người mới vừa xuống lầu, hoa thím cầm mịt rổ phổn làm Điền Điềm tiếp điện thoại. Khẳng định là Gia Gia. Điền Điềm vui sướng chạy tới tiếp điện thoại. Uy, Điềm Điềm, ngươi đi phổn thành như thế nào không cùng ta một chút. Dương Di thành âm, nhưng số điện thoại là kinh đô. Chẳng lẽ... Điền Điềm nhớ tới Dương Nghi luôn mãi cho nàng bảo đảm quá, muốn đi kinh đô tìm nàng chơi. Điền Điềm ảo não vô vô đầu, nàng đem chuyện này cấp đã quên. Dương Nghi, ngươi hiện tại ở đâu? Điền Điềm vạn phần ngượng ngùng, thanh hỏi Dương Nghi. Ta ở sân bay, vốn dĩ tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, chính là gọi điện thoại hồi nhà ngươi, Điền Gia Gia ngươi tới Phồn Thành. Dương Nghi trong giọng nói tràn đầy vẻ vải. Kia! Điền Điềm nhớ tới. Kỳ thật nàng không ở kinh đô cũng thực hảo, có thể cấp người nào đó chế tạo cơ hội. Cái gì? Nếu không ta đi chủ cái khách sạn đi. Dương Nghi lời nói hưu khí vô lực. Đừng a, liên tính chúng ta không ở kinh đô khá vậy không đến mức làm người chủ khách sạn, lại ta minh liền trở về. Điền Điềm hắn còn không có xong đã bị Dương Nghi đánh gãy. Ngươi minh liền trở về. Ta đây ở kinh đô chờ ngươi. Dương Di thanh em vui sướng không ít. Dương Nghi, ngượng ngùng, phiền thoái ngươi ở sân bay chờ một lát, ta tống thúc thúc sẽ đi tiếp ngươi. Điền Điềm xong, liền nghe thấy mịt rổ phổn Dương Di hô hấp có điểm dồn dập.